Chương 246. Có một tên là Sệ Lần Nữ Hải, đã từng đã tới. Chương 246. Có một tên là Sệ Lần Nữ Hải, đã từng đã tới, một vệ đút. Sệ Lần đã có chút ít đã quên bản thân đến tột cùng là từ trường nào thì bắt đầu, chính thức thích vị thiếu niên kia. Có lẽ là tại trạ vì nàng sinh nhật thời điểm đi. Sệ Lần là cô nhi, cũng không nhớ rõ bản thân sinh ra thời gian, tại nàng trải qua trong đời đối với sinh nhật, cái từ này hợp thành cũng không hề khái niệm có thể nói. Nhưng là trả lại nói mỗi nữ hài tử đều phải có thuộc tại sinh nhật của mình, không có sinh nhật nữ hài tử không khỏi quá đáng thương một ít. Vì vậy hắn tự chủ trước địa, đem mình cùng Sệ Lần lần thứ nhất tại lò gì à gặp mặt thời gian, xem là Sệ Lần sinh nhật. Tại cái đó rét lạnh đêm đông, trả tại tri thức đô thị lò gì à hẹp hỏi cũ kỹ phòng cho thuê trong lấy ra bánh sinh nhật, vì nàng đốt sáng lên ngọn nến, còn lấy ra một cái gấu đông con rối lấy tư cách sinh nhật của nàng lễ vật. Cái kia gấu đông là Sệ Lần một ngày nào đó trải qua lò gì à thượng thành trong vùng con rối khách điếm thời gian trô đã thấy cần Kenner con rối, vừa nhìn thấy liền hấp dẫn Sệ Lần ánh mắt, làm cho nàng ngừng chân dừng lại rất lâu. Bây giờ nghĩ lại, đây hết thảy sớm đã bị ngay lúc đó trả yên lặng xem tại trong nội tâm, về phần quà sinh nhật gì đó, có lẽ chẳng qua là hắn thỏa mãn Sệ Lần nguyện vọng một cái nho nhỏ tìm cớ mà thôi. Ở đằng kia phòng cho thuê lờ mờ ánh đến trong, Sệ Lần ôm cái kia lông xù gấu đông con rối, khóe mắt rất không hăng hái tranh giành chạy xuống ấm áp nước mắt. Lúc đó Sệ Lần còn không có gì kiến thức cùng chí khí, nàng ăn đồng hương sinh trong lần thứ nhất ăn vào bánh sinh nhật, trong lòng nghĩ đến nếu trả tại cực hắc chi tháp học vĩnh viễn cũng trên không hết, hắn cùng mình còn có tiểu ngại, có thể tại đây giữa giá rẻ phòng cho thuê trong sinh hoạt một đời thì tốt rồi. Thế nhưng là, cũng chính là tại cái ngày đó buổi tối, Sệ Lần thấy được cái kia có một đầu nhạt tóc dài màu vàng kim, làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến cực bắc chi địa trên tinh khiết cánh đồng tuyết nữ hải, lặng yên bưng một chậu nước ấm, đi tới trả trong phòng. Nàng cũng không có sách có quan hệ với bánh sinh nhật hoặc là tiểu bút bê gấu sự tình, mặc dù Sệ Lần rõ ràng nhớ kỹ tiểu ngại ngày đó cũng giống như mình cũng nhìn cái kia con rối thật lâu, mà vẹn vẹn chỉ là cường ngạnh túm ra thiếu niên dấu ở phía sau đấy, cái kia tràn đầy nước ra hai tay, không nói một lời dùng nước nóng vì hắn lau rửa. Khi đó trả cũng không giàu có, mặc dù có rất thần bí rất cường đại lao sư, nhưng là trả lòng tự trọng rồi lại không cho phép hắn hướng bản thân sư trưởng vay tiền cải thiện sinh hoạt. Bất luận là bánh sinh nhật cũng hoặc là gấu đông con rối, đối với ngay lúc đó trả mà nói đều là kiện có chút xa xỉ hàng hóa, cần hắn mỗi lúc trời tối tại tòa soạn báo cùng bưu cục trong, đỉnh lấy đêm đông thấu xương hàn phong đánh hơn nửa tháng công, vừa rồi có thể tích lũy xuống những số tiền này. Nhưng là lúc đó Sệ Lần rồi lại đắm chìm tại vượt qua trong đời lần thứ nhất sinh nhật trong vui sướng, chưa từng phát hiện. Cùng trước mắt tiên lặng dùng nước nóng vì trả lau rửa tay chân ổ dạ so sánh với, thắng bại đã phân. Xa xa vượt lên đầu. Lúc trước Sệ Lần tránh tại gian phòng của mình phía sau cửa, nhìn xem trả trong phòng cái kia một mạc đến cực điểm, rồi lại dường như lâu dài, tựa hồ hai người ăn ý đến đã sớm vượt qua dài rằng giặc 5 tháng cảnh tượng, lăng thần rất lâu. Từ ngày đó lên nàng liền đã minh bạch một việc, mình cùng Mộ Dạ so sánh với, còn kém thực sự quá xa. Tiểu ngải tại trả trong lòng địa vị là độc nhất vô nhị, hơn nữa không thể thay thế đấy. Sẽ lần rất rõ ràng trả mị lực, hắn người như vậy, tất nhiên hội đứng ở hào quang trong, trở thành rất nhiều người trong lòng hướng tới đối tượng. Cho nên khi những ngày này, Sẽ lần từ đủ loại con đường ngoại sáng ngầm tiếp nhận được đủ loại tin tức, nhìn xem 500 năm trước thương ngân ma nữ, đế quốc nữ hoàng, ám ảnh nghị hội chúa tể đều xuất hiện ở trả bên người thời điểm, Sẽ lần liền mảy may đều không có ngoài ý muốn. Lấy hắn ưu tú, chuyện như vậy sẽ phát sinh vốn là chuyện phải làm. Chỉ là, bất luận trả đã trải qua nhiều ít sự tình, bên người có mấy vị hồng nhan tri kỷ, nhưng là tiểu ngải đều nhất định sẽ là đặc biệt nhất vị nào, là mặc cho dù ai cũng không cách nào dung chuyển, vô pháp dao động duy nhất. Chỉ là cũng đồng dạng là cái ngày đó, Sẽ lần vừa rồi vô cùng rõ ràng thấy rõ bản thân đến tột cùng là cái cỡ nào ích kỷ, độc chiếm muốn mạnh mẽ đến thậm chí có chút ít âm u nữ nhân. Nàng rất hâm mộ, thậm chí là có chút ghen ghét tố dạ, vị này nàng bằng hữu tốt nhất, nàng cũng muốn trở thành trạ trong lòng đặc biệt nhất cái kia, không kém hơn bất luận kẻ nào duy nhất. Vì vậy tại ngày đó, làm trạ cuối cùng từ kim tinh linh thuộc hạ xuất sư, đã đi ra tri thức đô thị lọ gì ạ, chuẩn bị tiến về trước đế đô triển khai cuộc sống mới thời điểm, Sẽ lần lựa chọn cùng trạ cùng ổ dạ xa nhau, ly khai trạ bên người, cái này lệnh nàng vô cùng quyến luyến, vô cùng thoải mái dễ chịu thích ý, có nàng bằng hưu tốt nhất cùng thích nhất người ôn nhu hương. Bởi vì tại một khắc này, Sẽ lần trong lòng vô cùng rõ ràng biết được, nếu như bản thân một mực lưu lại trạ bên người, như vậy chỉ sợ bản thân nghèo kia cả đời đều sẽ không còn có vượt qua ổ dạ cơ hội. Lời tuy như thế, bây giờ ta chung quy cũng vẫn thua rồi a, thực gọi người đấu kỵ a, tiểu ngải, từ nhỏ đến lớn, ngay cả ta một lần đều không có thắng qua ngươi. Sẽ lần cái kia tinh xảo không tì vết trên mặt đẹp, giờ phút này cũng phát họa nổi lên một cái có chút bất đắc dĩ độ cong. Khi nàng từ trả trong miệng mơ hồ biết được cái kia vườn địa đàng sự tình sau đó, Sẽ lần liền biết rõ bản thân lại một lần thua. Cùng với tại tri thức đô thị lọ di ạ thời điểm, bản thân đã từng thua trận qua vô số lần đồng dạng. Chỉ là mặc dù lại một lần bị thua, nhưng là duy chỉ có cái kia phần đối với thiếu niên ưa thích, Sẽ lần tự nhận là sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Mặc dù là tiểu ngải cũng không ngoại lệ, nàng đối với trả ưa thích phải không cầu hồi báo đấy. Vì vậy bất luận xảy ra chuyện gì, Sẽ lần nơi việc cần phải làm cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Mỹ lệ ma đạo phù văn liên tiếp tại Sẽ lần bên người, theo tâm ý của nàng sáng lên, mà Sẽ lần bước chân liền như vậy từng bước một ghé qua tại từng cái một gấp lại tại hạ hoa thánh đường nội bộ thứ cấp duy độ bên trong. Thẳng đến ma đạo cấu giả bộ vật màu trắng bạc quang huy đem chọn cái nhỏ hẹp thứ cấp duy độ nơi chiếu sáng, mà Sẽ lần khí chất cũng tùy theo biến đổi, không còn là tại thần hy giáo đình bên trong như vậy thanh tịnh mà thuần khiết, không nhiễm hạt bụi nhỏ, bị vạn dân nơi kính ngưỡng hoàn mỹ thánh nữ, cũng không là chỉ có tại trạ phương trước mặt mới có thể bày ra đấy, có giảo hoạt cùng tiểu thông minh một mặt hỏng nữ nhân, Chỉ là tại trong chớp mắt, thân thể của nàng cùng tinh thần, liền cùng xung quanh cái này trải rộng mê mội chuyển cấu giả bộ vật cùng phù văn trận pháp thứ cấp duy độ, còn có không khí chúng quanh hoàn toàn đồng điệu, dung hợp, hòa làm một thể. Dẹp loạn tưởng niệm rung động. Thuộc về Sẽ Lần, độ nóng, chi phối toàn bộ xâm nghiêm thứ cấp duy độ. Liền giống như là chi phối toàn bộ ma đạo trận địa, máy móc nữ hoàng. Nơi này là chỗ nào sợ là thần hy giáo đỉnh cao tầng, thánh giả, hồng y liễu chủ giáo, thậm chí cả cái kia, hoàng kim bình minh, tầng cao nhất cũng không biết được đấy, đầu thuộc về của nàng thứ cấp duy độ. Chính như hắc tháp bên trong, mỗi một vị truyền kỳ vị giai bát hiện pháp sư đều hội thành lập lên bản thân pháp sư tháp bình thường. Cái này thứ cấp duy độ, đó là thuộc về máy móc sư Sẽ Lần, pháp sư tháp. Cũng là vị này máy móc lĩnh vực tuyệt đối thiên tài, hao tốn hơn 10 năm tâm huyết, tại không người biết được dưới tình huống cấu trúc mà thành, ma đạo nhà xưởng. Hoặc là nói là chính nàng, trận địa. Sẽ Lần từ trả nơi đó nơi học được một chuyện trọng yếu nhất tình, chính là ngụy trang cùng dấu rốt. Nếu như đem thực lực của mình toàn bộ bại lộ mà ra, như vậy sẽ gặp đưa tới kẻ đối địch cảnh giác cùng canh phòng, vô luận làm chuyện gì đều bị tiến hành đề phòng. Nhưng là nếu như có thể đem bản thân hào quang thu liễm, như vậy mới có thể nên đón cái kia chiếu sáng đêm tối, hào quang vạn trượng ngay mắt. Máy móc buộc lại máy móc sư cùng truyền thống ngự thú sư có chỗ bất đồng. Tuyệt đại bộ phận ngự thú sư, kia bản thân cùng sủng thú, chính là mạnh nhất chiến lực, cái kia phần thuộc về thượng vị giả sinh mệnh lực hòa khí máy móc cũng không có tốt như vậy che lấp, tại thua xa với mình kẻ yếu trước mặt đương nhiên được nói, nhưng là đối mặt ngang nhau vị cách cường giả thời gian, tức thì rất dễ dàng liền bị nhìn thấu. Nhưng là, máy móc sư tức thì bất đồng. Ngoại trừ bất luận cái gì ngự thú sư đều phải tu hành, nhưng là cũng là dấu kín sâu nhất, khó khăn nhất bị thấy rõ tinh thần lực cùng linh hồn cường độ lấy bên ngoài. Máy móc sư cường đại căn nguyên, bất luận là ma đạo lớn cấu vật, phù văn pháp trận, cũng hoặc là máy móc cấu giả bộ thân thể, đều chẳng qua là không có sinh cơ tử vật mà thôi. Nhưng là, chỉ cần không ngừng mà tích lũy ở trong đó tạo nghệ, mở ra ra hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, như vậy máy móc sư thực lực liền có thể không ngừng kéo lên, không có hạn mức cao nhất diện tích đất đai mệt mỏi để cao. Mà sẽ lần lấy tư cách năng sớm thánh nữ, quanh năm đứng ở Hạ Hoa Chi Đô, phi rèn giờ, thánh trong đỉnh, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì cần bản thân nàng xuất thủ thời cơ. Cho đến ngày nay, mặc dù là thần hy giáo đỉnh bên trong thánh giả cùng hồng y lý chủ giáo những thứ này thánh đỉnh tầng cao nhất, cũng chỉ biết là sẽ lần thực lực, nên tại không lâu lúc trước đi vào truyền kỳ. Nàng dù sao cũng là từ ngàn vạn sinh linh, từ hơn 10 vị thiên phú phi phạm, có thâm hậu tài nguyên xây thánh nữ hậu tuyển trong chỗ hết tài năng người nổi bật, lấy 20 tuổi không đến tuổi đi vào truyền kỳ, cho dù là tại nhiều lần đảm nhiệm năng sớm thánh nữ bên trong cũng là điên cuồng tồn tại. Nhưng là, sẽ lần tại máy móc sư cái này một lĩnh vực tu hành, cuối cùng đã tới hạng gì tình trạng điểm này, mặc dù là chạ cũng không pháp xác định. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy, vị này đem mình lao âm bị đặc tính học lén hơn phân nửa thánh nữ tiểu thư, có lẽ cũng trong âm thầm ẩn giấu không ít đồ vật. Mà trên thực tế, Sẽ Lần cũng đúng là tại giấu đồ vật. Từ tiến nhập thánh đình bắt đầu, liền chọn vẹn ẩn giấu 10 năm. Mà nếu như cân nhắc đến Sẽ Lần lợi dụng thánh đình bên trong có thể gia tốc suy nghĩ tốc độ thánh di vật, trải qua gia tốc sau tư duy nơi cảm nhận được thân thể cảm giác thời gian. Như vậy, có lẽ chính là hơn 10, thậm chí cả trên trăm năm. Ngày đêm nghiên cứu cùng tinh tiến, lấy tư cách máy móc sư, với tư cách là tòa pháp sư tháp người sáng lập, ngày qua ngày, năm khôi phục 1 năm hoàn thiện, cường hóa, gia cố, cải tiến bản thân tác chiến trận địa. Mà như vậy tại trong 10 năm bị hoàn thiện đến đã tốt muốn tốt hơn, tiến không thể tiến ma đạo nhà xưởng. Kia quân địch giả, chính là vị kia Hoàng Kim Bình Minh, lúc ban đầu người sáng lập cái gọi là thứ tám thần. Hoặc là nói, đệ nhất kỳ chiếu sáng thời đại, vị kia nguyên sơ đấy, Thái Dương thần. Lúc ban đầu, sẽ lần chọn tiến vào ở vào phỉ rèn rỡ năng sớm thánh đỉnh, còn thông qua được một tầng lại một tầng nghiêm khắc khảo nghiệm, đã trở thành thánh nữ hậu tuyển. Mục đích gì? Kỳ thật tương đối đơn thuần. Nếu như mình có thể tại rất nhiều thánh nữ hậu tuyển trong chỗ hết tài năng, trở thành vị kia bị vạn dân nơi kính ngưỡng năng sớm thánh nữ. Như vậy, bản thân liền có thể làm đến giống như cha đã nói qua đấy, cái kia vịt con xấu xí biến thành thiên nga cổ tích bình thường. Lấy rực rỡ hẳn lên hoàn toàn mới tư thái, ra hiện ở trước mặt của hắn rồi. Cho dù là lấy cha bụng dạ, đối mặt ngày xương nghèo khổ cô nhi thiếu nữ cùng như vậy hào quang vạn trượng nắng sớm thánh nữ tương phản, cũng hội cảm nhận được một chút động tâm, thậm chí cả kinh diễm đi. Hơn nữa, chỉ cần mình đã trở thành nắng sớm thánh nữ, có tư cách điều động thần hy giáo đỉnh tài nguyên. Như vậy, bất luận là ổ dạ cũng hoặc là cha, cũng có thể không cần lại như quá khứ như vậy nghèo khổ, có thể vượt qua như quý tộc bình thường tài nguyên không lo giàu có sinh sống đi. Lúc ban đầu Sẽ Lần kia gia nhập thần hy giáo đình mục đích kỳ thật chính là đơn giản như vậy, thậm chí có chút ít khó coi. Nghĩ đến lấy thánh nữ thân phận âm thầm tuyên truyền thánh đỉnh tài nguyên, vì trả cùng ổ dạ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nói khó nghe điểm kỳ thật chính là tham ô công khoản, tiền của công. Thậm chí lấy năng sớm thánh nữ thượng vị tư thái cùng quyền thế, đến không giảng đạo lý quy tắc ngầm, đem vị thiếu niên kia cho ngược lại rồi đuổi tại tiểu ngài lúc trước vượt lên trước một bước, trước tiên đem gạo nấu thành cơm rồi hay nói. Xấu xa như vậy mà khó có thể mở miệng với tưởng, Sẽ Lần kỳ thật cũng từng không tự chủ được mơ màng qua. Chỉ là, có lẽ là nhìn chúng tại rất nhiều bối cảnh hùng hậu, xuất thân hiển hách thánh nữ hậu tuyển chính giữa, chỉ có Sẽ Lần một người không hề bối cảnh, lai lịch trong sạch có thể nói. Cái kia ở ẩn tại thánh đình ở trong, đến từ chính Hoàng Kim Bình Minh, sứ giả, đã bắt đầu âm thầm cùng Sẽ Lần tiếp xúc, muốn phải nâng đỡ nàng trở thành bổ nhiệm mới năng sớm thánh nữ. Vừa bắt đầu, Sẽ Lần kỳ thật cũng không có như thế nào để trong lòng, Hoàng Kim Bình Minh, nàng chẳng qua là khi làm đây là một cái thánh đình nội bộ cổ xưa phe phái xem trọng bản thân, muốn phải đối với chính mình tiến hành đầu tư mà thôi. Làm vì nhân loại trật tự trận doanh trong cường thịnh nhất, cũng là vắt ngang lâu nhất, cổ xưa nhất quốc độ, thánh đình bên trong vốn là có lấy rất nhiều phe phái như rừng, loại này sớm đầu tư bồi dưỡng tiềm lực cố sự tình vốn là chẳng có gì lạ. Lúc ấy lấy tư cách Sẽ Lần đối thủ cạnh tranh mặt khác thánh nữ hậu tuyển chính giữa, tuyệt đại bộ phận cũng đều riêng phần mình có sau lưng giáo đình phe phái duy trì. Nhưng là, thẳng đến Sệ Lần trở thành năng sớm thánh nữ, tại Hoàng Kim Bình Minh, bên trong đã có được nhất định được địa vị sau đó, nàng mới phát hiện một cái, lệnh nàng có chút kinh ngạc chân tướng. Hoàng Kim Bình Minh, trong âm thầm tính toán hoa sự tình, tựa hồ chính là cùng Trạ có quan hệ. Trong đó cụ thể chi tiết, cho dù là cái kia vị cao nhất thủ lĩnh cũng có chút nói không tỉ mỉ, tựa hồ cũng không rõ ràng lắm biết được trong đó toàn cảnh. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là trong đó đôi câu vài lời, cũng đã đủ để cho Sệ Lần kinh hãi. Làm cho vị thiếu niên kia thức tỉnh, lấy quang huy vạn trượng chủ thân phận, một lần nữa quân lâm thế gian. Mà, vị thiếu niên kia, theo như lời đấy, chính là Trạ. Sệ Lần không biết vì cái gì tuổi nhỏ thời điểm cũng đã cùng mình quen biết, lấy tư cách thuần huyết nhân loại Trạ, như thế nào sẽ gặp cùng thần bí kia mà cường đại siêu phàm tổ chức, Hoàng Kim Bình Minh, nhắc lên quan hệ. Càng không rõ ràng lắm, Trạ như thế nào sẽ gặp lấy cái gọi là hào quang vạn trượng chủ, thân phận thức tỉnh, một lần nữa quân lâm thế gian. Nhưng là Sệ Lần biết rõ, cái kia cũng không phải Trạ nguyện ý đi làm một chuyện. Trạ chính là Trạ, là từ cái kia mảnh cực bắc cánh đồng tuyết bên trong đi ra thợ săn thiếu niên, là vị kia kim tinh linh học sinh, cũng là cái ưa thích giả trang ra một bộ thành thục bộ dáng không được tự nhiên ra hỏa. Nhưng là, hắn rồi lại tuyệt không phải là cái gì hào quang vạn trượng thái dương thần, tạo hóa, mặc dù như vậy lai lịch cùng bối cảnh nghe lại là cao thượng cũng không gì sánh kịp. Sẽ lần cũng từng nghĩ tới, có muốn hay không trực tiếp cùng Trạ Tố nói mình sở được đến tin tức. Nếu như là vị thiếu niên kia đã biết đây hết thảy, như vậy lấy trí tuệ của hắn cùng bụng dạ, chắc hẳn nhất định sẽ tìm được giải quyết cùng ứng đối phương pháp đi. Chỉ là, Hoàng Kim Bình Minh bên trong có quan hệ với vị kia tạo hóa che giấu, lại tựa hồ như bị gây nào đó trói buộc, hoặc là nói là vận mệnh công xiềng. Mỗi khi Sệ Lần muốn phải đem cùng hắn tương quan che giấu, dùng từ thanh âm hoặc là văn tự phương thức miêu tả mà ra thời điểm, cuối cùng bày biện ra đến tin tức, tuy nhiên cũng sẽ bị vặn vẹo thành một loại khác không thể giải thích vì sao bộ dáng. Vì vậy, từ ngày đó lên ở ẩn, sau đó trong âm thầm lấy cái kia mưu toan tại Trạ trên thân nơi phục sinh tồn tại vì quân địch giả, cả ngày lẫn đêm tại chính mình pháp sư tháp trong cấu trúc lấy bản thân trận địa đây hết thảy, liền đã trở thành Sệ Lần nơi hao hết tâm lực đi hoàn thành duy nhất mục đích. Mà giờ này khắc này, Sẽ Lần chỗ Hoàng Kim Bình Minh bên trong nơi lắp đặt máy móc sứ giả hồi báo tình báo. Liên Minh Bạch không thể nghi ngờ biểu hiện ra, cái kia làm thức tỉnh tạo hóa nghi thức, giờ này khắc này dĩ nhiên mở ra. Mà cái này, cũng chính là Sẽ Lần nơi chờ đợi thời cơ ONG từng đạo ma đạo phù văn phát ra biểu thị công khai lấy bắt đầu đẩy công suất vận hành chướng mắt ánh sáng màu đỏ đầy hai đều là phong rõ ràng thanh âm. Nhưng ngược lại ứng với đấy, thì là cấu trúc thành ma đạo cấu giả bộ vật năng lượng nơi phát ra đấy, cái kia ma đạo lô tâm nơi lóng lánh dựng lên xanh thảm sắc quá diễm. Mô phỏng giống như lò sử dụng năng lượng mặt trời. Như vậy từ Trạ đưa ra vận hành nguyên lý cùng trụ cột tư tưởng, từ Sẽ Lần bản thân tự tay hoàn thiện bản vẽ thiết kế, đem tư tưởng bộ hiện vì hiện thực ma đạo lô tâm, Sẽ Lần bản thân tự nhiên cũng hoàn toàn nắm giữ trong đó kỹ thuật. Hơn nữa, so sánh với Trạ năng lực như vậy hệ thống phức tạp, giống như truyền thống ngự thú sư như vậy bản thân tham chiến, lại đồng thời kiêm tu lên ma pháp. Tại máy móc sư năng lực phương diện, còn cần kết ý cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo phụ trợ mới có thể phát huy ra ma đạo cấu giả bộ vật toàn bộ uy lực gamma. Sẽ Lần bản thân, tức thì là thuần túy máy móc sư. Thậm chí đơn thuần lấy tư cách máy móc sư năng lực lĩnh vực, mặc dù là bây giờ Trạ tại kết ý phụ trợ phía dưới cũng chưa chắc so ra mà vượt nàng. Dù sao nếu như không phải là bởi vì Sẽ Lần nỗ lực như vậy, kết ý cái này một siêu cấp máy móc sinh mạng thể có lẽ căn bản liền sẽ không ra đời. Đây cũng là kết ý đem Sẽ Lần gọi là mẹ tồn tại. Oanh oanh oanh, Sẽ Lần ma đạo nhà xưởng ở trong một đạo lại một đạo mô phỏng lấy hàng tinh vận hành phép tắc, mô phỏng giống như lò sử dụng năng lượng mặt trời bạo phát ra vô cùng sáng chói chói mắt, làm cho cả thứ cấp duy độ đều chịu lóe lên xanh thẳm sắc quang diễm. Không chỉ một đạo, không chỉ hai đạo, mà là 114 đạo phóng lên trời ma lực quang diễm. Cho dù là lúc trước Trạ sử dụng đấy, đủ để địch nổi truyền kỳ cơ giáp, hắc kỵ sĩ, kia sử dụng lò sử dụng năng lượng mặt trời, cũng không quá đáng chính là hai đạo mà thôi. Nhưng mà, không giống với Trạ. Lấy tư cách thuần túy máy móc sư, Sẽ Lần tại chính mình ma đạo nhà xưởng ở bên trong, tức thì có thể lấy hàng ngũ hình thức, đồng thời khống chế số nhiều lò sử dụng năng lượng mặt trời. 114 đạo lò sử dụng năng lượng mặt trời, đi qua ma đạo hàng ngũ sắp xếp tiến hành được ra, làm ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đây là lấy Sẽ Lần tinh thần lực, tại hoàn toàn vượt qua phụ tải trạng thái phía dưới, đủ khả năng nắm giữ sau cùng số lượng lớn. Sau đó, lấy 120% vượt qua dự thiết lập an toàn quắc giá trị công suất, lò sử dụng năng lượng mặt trời đã bắt đầu gần như tại điên cuồng vận chuyển. Hào quang tại hội tụ, vô cùng vô tận ma lực quang huy, tại Sẽ Lần trận trong đất chậm rãi ngưng tụ, áp xúc, tích góp đó là đủ để so sánh siêu tân tinh bộc phát thời điểm quang huy. Lúc trước Trạ khống chế hắc kỵ sĩ cơ giáp thời điểm, chỉ cần dựa vào một quả vì liền mang theo tính mà cắt xén qua suất lực phiên bản đơn giản hóa lò sử dụng năng lượng mặt trời, liền đủ để phá hủy một tòa loại nhỏ thôn trấn. Mà giờ này khắc này, trọn vẹn 114 đạo toàn bộ công suất vận chuyển hoàn toàn bản lò sử dụng năng lượng mặt trời, tại ma đạo hàng ngũ điệt ra dưới tác dụng. Nếu như đem phần này uy lực hoàn toàn bộc phát ra, như vậy cho dù là có mấy vị thánh giả cùng cổ xưa thánh di vật trấn áp thánh đỉnh phi Genzer, cũng sẽ chỉ ở trong khoảnh khắc bị mai một vì bọt nước. Ngoại trừ thánh đỉnh ở trong cái kia giải rác mấy vị tại thánh di vật ra chỉ hạ có thể so sánh bán thần thánh giả lấy bên ngoài, tuyệt sẽ không có bất kỳ người sống sót. Nhưng mà Sẽ Lần mục tiêu, tự nhiên sẽ không như vậy phát rồ tuyển định vốn có gần trăm vạn người cửa thánh đỉnh phì rèn giờ phía trên. Tia sáng tập trung điểm chậm rãi di động, cũng không phải là hướng về chủ vật chất vị diện bên trong một chỗ, mà là tại Sẽ Lần tinh thần lực dẫn dắt phía dưới, chỉ hướng cái nào đó trong hiện thực cũng không tồn tại tọa độ. Cái kia tọa độ nơi đánh dấu, thực sự không phải là không gian một chỗ, mà là một cái thời gian tiết điểm. Ngay sau đó, phát ra. Vâng. Giờ khắc này, thánh đỉnh phì rèn giờ, hạ hoa đại trong giáo đường, không biết có bao nhiêu kiện thánh di vật ầm ầm minh hưởng, phát ra cảnh báo vụ vụ âm thanh. Từng vị tại giáo đường ở chỗ sâu trong khổ sở tu, đã hơn 10 trên 100 năm chưa từng hiện lộ tại trước mắt người đời, thậm chí ngoài chăn giới suy đoán vì đã tọa hóa thánh giả, đều tại giờ này khắc này thức tỉnh lại, cảnh giác từng lần một quét mắt cả tòa thánh đỉnh. Đây là từ thần thánh lịch năm đầu, Hạ Hoa Thánh Đường lấy tư cách thần hy giáo đỉnh tổng bộ tại Phỉ Dẹn giờ bị xây dựng thời điểm lên, liền từ chưa trải qua hạng mục công việc. Mặc dù là có một cỗ trên trời sao tà thần tại Hạ Hoa Thánh Đường trong thần hàng, cũng sẽ không làm cho tất cả thánh di vật đều bạo phát ra như thế quy mô báo động. Trừ phi, phủ xuống không phải thần hàng hóa thân, mà là một vị tà thần chính thức bản thể. Không hề nghi ngờ, có nào đó đáng sợ sự tình đã xảy ra. Nhưng mà, bất luận vị nào vị thần hy giáo đỉnh thánh giả nhóm như thế nào thánh đỉnh bên trong tìm kiếm cùng kiểm tra, đều thủy chung chưa từng phát hiện cái kia lệnh thánh di vật bộc phát ra như thế báo động căn nguyên. Bởi vì, cái kia báo động nơi phát ra, từ đầu đến cuối cũng không tới từ ở không gian duy độ, mà là tới từ ở tên là thời gian quận chỉ phía trên. Gấp lại thứ cấp duy độ, sẽ lần nhà xưởng trận trong đất. Thanh tịnh hào quang kích xạ mà ra. Thực sự không phải là hướng phía hiện thực thế giới tồn tại một chỗ, mà là dọc theo cái kia thời gian chạy xuôi là gần, một đường hướng lên, hướng về kia xa xôi đấy, không thuộc về thời đại này đi tới. Hoàng kim bình minh, bên trong nơi trong âm thầm lưu đồ bí mật đấy, là vị kia nguyên sơ thái dương thần, tạo hóa, tại trạ trên thân thể phục sinh. Sẽ lần không biết cuối cùng là dùng loại thủ đoạn nào nơi đạt thành đấy, càng không biết, vị kia cái gọi là thái dương thần, tạo hóa, giờ phút này cuối cùng ở nơi nào. Cùng với khác còn sót lại tà thần như vậy, giấu kín tại tinh giới chỗ sâu một chỗ. Cũng hoặc là kỳ thật cái kia tôn thái dương thần đã sớm vẫn lạc, chỉ có nào đó tinh thần hoặc là khái niệm tính chất chuẩn bị ở sau tồn tại lưu tại linh giới nơi nào đó. Nhưng là, sẽ lần chỉ biết là, nàng không muốn nhìn thấy, trong trí nhớ mình cái vị kia tóc đen thiếu niên, biến thành cái kia phó tuy rằng hào quang vạn trượng, nhưng là mình rồi lại không biết bộ dáng. Cũng đang bởi vì như thế, nếu như tại hiện thực thế giới tuyến ở bên trong, tìm kiếm không đến cái kia âm nhu nơi phát ra, càng tìm không thấy cái kia ngày cũ thái dương thần tồn tại. Như vậy, liền đi đến cái kia, ngày cũ thái dương thần cùng tạo hóa còn tồn tại thời đại. Cái gọi là có nhân tất có quả, trái lại cũng đồng dạng thành lập. Mặc dù đối phương giấu kín cho dù tốt, nhưng là trong khi thực đang chuẩn bị tại trạ trên thân thể sống lại thời điểm, cũng chính là quả, dĩ nhiên ra đời trong nháy mắt, cái kia lấy tư cách hết thể khởi nguyên, bởi vì liền cũng sẽ bại lộ mà ra, trở nên vô cùng rõ ràng. Xuyên qua thời gian trường hạ, trực tiếp đánh tan cái kia hết thể âm nhu nguyên nhân gây ra, chính thức căn nguyên đây không thể nghi ngờ là một cái to gan lớn mật, thậm chí có thể dùng cuồng vọng để hình dung kế hoạch. Xuyên qua thời gian, tiến hành vượt qua thời không, lấy kết quả làm nguyên nhân đả kích đây là đâu sợ là chân chính thần minh cũng không pháp làm được, chỉ có giải rắc vài cái sáng thế mới bắt đầu liền tồn tại thánh di vật mới có thể đạt thành sức mạnh to lớn. Mà cho dù là cái kia vài cái can thiệp thời gian pháp tắc thánh di vật, kia cũng có được cực kỳ nghiêm khắc hạn chế cùng trói buộc, nơi lan đến gần đối tượng càng là cường đại, đối với lịch sử hướng đi càng là trọng yếu, như vậy hạn chế liền càng lớn. Mà không hề nghi ngờ, luận cùng đối với lịch sử đi về hướng chiều hướng tầm quan trọng, lại có người nào có tư cách cùng vị kia nguyên sơ thái dương thần tạo hóa đánh đồng. Nhưng là, dù vậy, sẽ lần rồi lại vẫn là như vậy làm. Cái kia kích xạ mà ra hào quang tại chạy xiết đã vượt qua dài đằng đẵng trường hạ, một đường đi ngược chiều. Từ trước mắt thời gian tiết điểm, đến Hoàng Kim Vương cùng Kỵ Sĩ Vương bình định loạn thế, mở ra thần thánh lịch pháp đệ tam kỷ cùng đệ tứ kỷ giao hội chỗ. Lại hướng lên, vượt qua thiên sứ gia tộc cường thịnh đệ tam kỷ, văn minh hỏa chủng hơi mịt mù thứ hai kỷ. Thẳng đến, cái kia thần thoại còn tồn tại đệ nhất kỷ. Sau đó, lại hướng lên. Giặc giặc. Thanh thúy chúng mục tiêu phản hồi âm thanh tại sẽ lần bên tai vang lên. Cái kia kích xạ quang huy, thiết thiết thực thực đã trúng mục tiêu một dạng sự vật. Sau đó, vỡ vụn. Oeng. Oeng. Oeng. Thương lam sắc ma lực quang diễm vỡ vụn, sau đó bộc phát ra. Cái kia từ lò sử dụng năng lượng mặt trời trong không khống chế được nổ lên ma lực phun ra mà ra, cực nóng biển lửa đem sẽ lần toàn bộ ma đạo nhà xưởng đều thôn vệ tại trong đó. Lò sử dụng năng lượng mặt trời vốn là cực kỳ nguy hiểm không ổn định vật, như thế vượt qua phụ tải sử dụng, phát sinh không khống chế được nổ lên cơ hồ là tất nhiên hội chuyện phát sinh hạng. Trên thực tế, chúng nó có thể một mực gắn bó vận hành thẳng đến đạo kia chùm tia sáng chúng mục tiêu, cũng đã có chút đã vượt qua sẽ lần dự kiến. Lấy khoa học kỹ thuật lực lượng, hướng về mấy cái kỷ nguyên lúc trước phát động vượt qua thời không đả kích, lại làm sao có thể không trả giá thật nhiều. Xanh thảm sắc ma lực quang diễm liếm láp lấy sẽ lần khuôn mặt đó là ma đạo lô tâm nổ lên ảnh hưởng, hoặc là dùng trả lời nói mà nói, chính là cái gọi là nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ. Nhưng là, thân ở như vậy cực nóng trong biển lửa, sẽ lần trong mắt đẹp, nhưng không có mảy may gợn sóng. Nàng vẹn vẹn chỉ là trầm mặc địa, cùng đợi cái kia xuất xứ từ tại vận mệnh tấn trả hàng lâm. Tuy rằng thiết kế ra như vậy to gan lớn mật kế hoạch, nhưng sẽ lần lại không phải thật sự chính là từ cao tự ngạo, không coi ai ra gì cùng đồ. Nàng không biết bây giờ bản thân cụ thể ở vào cái dạng gì vị cách, riêng lấy tinh thần lực mà nói, có lẽ sẽ lần đã vượt qua vực chuyển kỳ giới hạn, đã tới vương tọa giới hạn bên trong. Mà nếu như cân nhắc đến, máy móc sư đang tiến hành chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, đem vô số ma đạo cấu giả bộ vật nắm giữ, hiệu dụng điệt ra sau đó, kia đủ khả năng tạo thành lực phá hoại, còn đem lấy chỉ số cấp quy cách tăng lên. Như vậy giờ phút này sẽ lần, tại hoàn toàn thuộc về mình, khổ tâm tích lũy nhiều năm, theo thời gian trôi qua mà không đoạn gia tăng cùng tăng lên kỹ năng ma đạo nhà xưởng, hoặc là nói máy móc sư trận địa cứ điểm bên trong, có lẽ đã đủ để so sánh chân thần. Nhưng là, cũng liền chỉ thế thôi. Nghịch chuyển thời gian, sửa chữa nhân quả đây là đâu sợ chân thần cũng tuyệt khó chạm đến lĩnh vực. Lấy phàm nhân chi thân, Newton xuyên tạc lịch sử, như thế nào lại không trả giá thật nhiều. Nàng phải đối mặt đại giới cùng cắn trả, ngược lại thực sự không phải là trước mắt lò sử dụng năng lượng mặt trời phản ứng hàng ngũ không khống chế được. Tuy rằng cái này trong biển lửa huyễn tưởng tan vỡ thuật thức không khống chế được dây chuyền đủ để giết chết truyền kỳ thậm chí là bản thần, nhưng là lấy tư cách hoàn toàn nắm giữ lò sử dụng năng lượng mặt trời vận hành nguyên lý máy móc sư, sẽ lần nhưng cũng có ở trong đó bảo toàn phương pháp của mình. Chính thức đại giới là cái kia nguồn gốc ở thời gian trường hà bên trong, cái kia lịch sử tu chỉnh lực lượng xóa đi. Mặc dù là lúc trước ỷ xạ đéo lạ có được lấy tinh chi thánh kiếm như vậy mạnh nhất thánh di vật một trong che chở, nhưng là một khi tại không tưởng mang trong liên lụy nhân quả quá sâu, nhưng cũng đem lại cũng khó có thể trở về. Nếu không phải là lúc trước trả nỗ lực như vậy nên đón vị này không tưởng mang chi vương đấy, liền chỉ có bị lịch sử tu chỉnh lực lượng mai một, lại cũng không người biết được kia tồn tại dấu vết, bị tất cả thế nhân nơi quên đi duy nhất kết cục. Có được thánh kiếm ỷ xạ đéo lạ còn như thế, lại huống chi là cũng không có thánh kiếm thần bí che chở sẽ lần. Mà so sánh với tại đệ tứ kỷ thành lập lên không tưởng mang ỷ xạ đéo lạ, sẽ lần làm cái kia hướng đệ nhất kỷ, hết thể nhân loại văn minh khởi nguyên thời đại tạo hóa khởi xướng phản loạn, tức thì còn muốn càng thêm kiên quyết, cũng liên lụy càng sâu. Cảm thụ được cái kia tinh thần lực của mình cảm giác trong, giống như núi thở biển gầm bình thường, từ thời gian dài trong sông chảy xiết mà đến. Cái kia đủ để đem bất luận cái gì một cái chân thần nơi nuốt hết, bằng như đấy, cho dù là dốc hết thần hy giáo đỉnh tất cả thánh di vật lực lượng cũng không pháp ngăn cản tu chỉnh lực lượng thủy triều. Sẽ lần buông tha cho tự cứu. Nàng từ ma đạo nhà xưởng điều khiển trên này, đem cái kia mặc dù bị gây thủ hộ phù văn, cũng tại trong biển lửa bị nhiệt độ cao thiêu đốt có chút quan xoắn món đồ chơi hùng cầm xuống dưới, ôm ở trong ngực. Cho đến ngày nay, cái này đầu trả đưa cho nàng gấu đông cũng đã là đầu 10 tuổi lão hùng rồi. Phục hồi sẽ lần đi qua rất nhiều địa phương, từ tri thức đô thị lọ gì ạ đến thánh đỉnh vị Gen Zer, chứng kiến lấy sẽ lần từ một cái vịt con xấu xí giống như cơ giới học đồ trưởng thành là thánh khiết không tì vết nắng sớm thánh nữ. Mặc dù sẽ lần bình thường đối với con rối hùng rất là bảo vệ, vì nó tăng thêm các loại phòng hộ phù văn mạch kín, nhưng là tại hàng ngày vớt vớt thời điểm, còn là tránh không được một chút mài mòn đã liền cậu thả đều có chút chọc rồi. Nhưng là cho tới bây giờ sẽ lần còn là hội ôm cái kia tiểu bút bê gấu chìm vào giấc ngủ, hết thảy liền dường như về tới 10 năm trước, mà vị kia đưa cho mình cái này đầu món đồ chơi hùng người còn cùng tại bên cạnh mình bình thường, mang cho nàng khó nói lên lời cảm giác an toàn. Bị lịch sử tu chỉnh lực lượng thủy triều nơi mai một người, không hề chỉ là sẽ chết đi mà thôi. Đã liền trên thế giới này lưu lại ở dưới, cái kia toàn bộ tồn tại qua dấu vết, cũng sẽ bị tu chỉnh lực lượng nơi cùng nhau xóa đi. Phản phất như là từ một đoàn tuyến đoàn trong rút ra một căn sợi tơ, tuyến đoàn vẫn là cái kia tuyến đoàn, mà lúc trước cái kia căn sợi tơ trôi chống tức thì sẽ có những thứ khác sợi tơ nơi chắp vá bổ sung. Nói cách khác, đến lúc đó, toàn bộ thánh đỉnh cùng thần thánh giáo quốc đều quên mất cái kia tên là sẽ lần nắng sớm thánh nữ đi. Tóc đen thiếu nữ liền như vậy nói ra nhẹ giọng nói nhỏ. Cặp kia trong suốt trong con ngươi phản chiếu ra màu u lam biển lửa, giống như là đã tao ngộ thiêu chết thánh nữ. Chính như Trạ đã từng cho nàng nói qua đấy, tên kia vì Trinh Đức Sen Hồng thánh nữ sử thi đồng dạng. Làm hồng liên liên hoa tan hết thời điểm, từng đã là nắng sớm thánh nữ liền đem từ hiện thế bên trong biến mất. Tại tu chỉnh lực lượng cùng lịch sử tác dụng của quán tính phía dưới, sẽ phải có mới nắng sớm thánh nữ đến thế thân của ta chỗ chống đi. Sẽ là trước đây những cái kia thất bại thánh nữ hậu tuyển, còn là một vị khác từ lọ gì ạ đi ra cô nhi đây. Loại này bị người khác thế thân bản thân vị trí cảm giác, dù là chỉ là muốn nghĩ, đều có chút làm cho người ta cảm thụ không được tốt cho lắm đây. Nhưng là, nếu như là lời của ngươi, dù là toàn bộ thế giới đều quên ta, tung nhưng trên cái thế giới này không còn có mảy may ta đã từng sinh hoạt qua dấu chân. Thế nhưng là ngươi, sẽ phải vẫn như cũ nhớ kỹ tên của ta đi. Nàng nói ra nhẹ giọng đấy, giống như khẩn cầu giống như đây này lẩm bẩm. Nhớ kỹ, có một tên là Sẽ Lần nữ hải đã từng đã tới. Tu chỉnh lực lượng thủy triều phát ra giống như núi cao khuynh đảo thanh âm, tại Sẽ Lần bên thai ầm ầm minh hưởng. Cái kia là đến từ vận mệnh thẩm phán, dĩ nhiên gần trong gang tấc. Mà Sẽ Lần cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh liền như vậy bị cái kia tu chỉnh lực lượng thủy triều nơi quét sạch, nước chảy bèo trôi. Coi hắn bây giờ vị cách, dùng hết toàn bộ lực lượng, có lẽ còn có thể tu chỉnh lực lượng thủy triều bên trong nhiều hơn nữa trèo chống 1-2 phút, duy buộc lên sự hiện hữu của mình chưa từng mai một. Cái này 1-2 phút hội có cái gì chuyển cơ sao? Sẽ Lần cũng không biết. Thánh đỉnh bên trong có lẽ đã xảy ra nắng sớm thánh nữ mất tích, nhưng là bọn hắn tìm không thấy chỗ này sẽ lần tỉ mỉ giấu kín ma đạo nhà xưởng, gấp lại lần hai cấp duy độ trong máy móc sư trận địa. Coi như là đã tìm được, dựa vào thánh đỉnh bên trong giải rắc vài cái thánh di vật cũng chống cự không được như vậy khổng lồ đấy, không đem bản thân mai một liền thể không bỏ qua tu chỉnh lực lượng. Sẽ Lần cũng không hy vọng thánh đỉnh người đến, những năm gần đây này nàng một mực cực kỳ nghiêm túc đi sắm vai một vị hoàn mỹ không tì vết nắng sớm thánh nữ, mặc dù là thánh đỉnh bên trong sau cùng nghiêm khắc trưởng lão, cũng chỉ có thể nói Sẽ Lần lấy tư cách thánh nữ biểu hiện không thể bắt bẻ. Nhưng là Sẽ Lần kỳ thật đối với cứu quốc thánh nữ xưng hô như vậy không hề cảm giác. Nàng cùng thánh đỉnh quan hệ càng tiếp cận với lợi dụng cùng giao dịch. Sẽ Lần sở dĩ hội một mực cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành nắng sớm thánh nữ chức trách, cũng là vì Trạ mà thôi, bất luận là ngay từ đầu vẫn còn là gia nhập Hoàng Kim Bình Minh sau đó, đều chỉ là muốn giúp trên Trạ vội vàng. Nàng ở đằng kia ngập trời trong biển lửa kiệt lực mở to mắt. Thuần theo cái kia quét sạch bản thân tu chỉnh lực lượng thủy triều, nhìn phía cái kia thời gian trường hà bên trong, cái kia thuộc về trải qua lịch sử, thuộc về đệ nhất kỷ cái này thần thoại thời đại cao hơn ơi. Nàng muốn biết chính mình lần làm được có đủ hay không tốt, cái kia lấy bản thân tồn tại bị lịch sử tu chỉnh lực lượng xóa đi làm đại giới phát ra động đấy, vượt qua thời gian trường hà đả kích, cuối cùng có hay không đối với cái kia hết thảy đầu nguồn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Bản thân có hay không ngăn cản Hoàng Kim Bình Minh âm mưu, mình rốt cuộc có hay không giúp đỡ Trạ vội vàng. Giặc giặc đúng lúc này, sự vật nào đó nghiền nát thanh âm vang lên, bị oanh tiêu thủy triều âm thanh nơi nuốt hết, gần như tại bé không thể nghe đó là trước đây kết ý lìa ra đời thời điểm, Trạ tại tri thức đô thị lọ gì a đưa cho Sẽ Lần sắp chia tay lễ, một quả phong cách cổ xưa đồng hồ bỏ túi. Trạ dặn dò Sẽ Lần tại bất cứ lúc nào đều muốn mang theo trên người, vì vậy nàng liền một mực mang ở bên cạnh, coi như là tắm rửa thời điểm cũng chưa từng tháo xuống. Giờ phút này, đồng hồ bỏ túi nghiền nát. Sau đó, giờ khắc này, sẽ lần thấy được kỳ tích. Nghịch chuyển thời gian kỳ tích. Chạy xiết thời gian, ngay tiếp theo cái kia gào thét lịch sử tu chỉnh lực lượng thủy triều đều bị phân cách. Cuối cùng sọ xuyên qua. Cái kia mang theo quang diễm hư ảnh thuận theo thời gian trường hà hạ xuống, tách ra biển lửa, đã liền cái kia tu chỉnh lực lượng triều dâng cũng ở đây cái kia sáng ngời quy tích trong bị chém nước. Liền giống như là cái kia thánh kinh trong chuyện xưa, bị tiên tri mốt sở nơi tách ra hồng hải. Sau một khắc, một cái cũng không thế nào cường tráng, nhưng là khớp xương rõ ràng tay bắt được sẽ lần cánh tay, đem nàng chăm chú ôm vào trong cự tay. Tu chỉnh lực lượng triều dâng trở lại, giống như lôi đình bình thường tiếng hi hi hi hi hi âm thanh, phản phất như là cái kia chí cao vô thượng luật pháp bị dung chuyển sau nổi giận gào thét mà đến. Bất quá là thiên lý mà thôi. Ở đằng kia quen thuộc đến cực điểm lời nói trong, cái kia đủ để đem chân thần nơi mai một tu chỉnh lực lượng sóng dữ, thì cứ như vậy chụp đánh vào đạo kia đơn bạc thân ảnh sau trên lưng. Bắt lấy, giống như ảo ảnh trong mơ giống như tiêu tan, chưa từng lưu lại mảy may dấu vết. Sẽ lần thân ở cực nóng ôm ấp trong, lúc trước cái kia gần như muốn đem nàng nơi nuốt hết tu chỉnh lực lượng chiều dâng, giờ phút này nhưng lại ngay cả mảy may cũng không nhiễm đến nàng. Người trước mắt tại chạy xuôi thời gian lộ ra đến cực kỳ hư ảo, có chút mơ hồ không rõ, nhưng là sẽ lần nhưng vẫn là nhận ra thiếu niên mặt đó là bị nàng khắc khắc ở linh hồn chỗ sâu dung nhan, dù là sẽ đi qua 10 năm, 100 năm, nghìn năm, cũng tuyệt đối sẽ không quên đi đó cũng là sẽ lần lúc trước tại tu chỉnh lực lượng thủy triều trong nước chảy bèo trôi thời điểm, tại đấy lòng một mực không ngừng la lên tên. Nàng từng nghe nghỉ mát hơn kém cùng tiểu ngải ước định, chỉ cần tiểu ngải một mực làm một cái đối với hắn hữu dụng người, ít như vậy năm liền tuyệt sẽ không đem một dạ vứt bỏ. Sẽ lần cùng trạ chưa từng định ra qua như vậy vẽ ra chỉ thể thể ước, nhưng là cho dù là ở đằng kia tu chỉnh lực lượng trong cùng chiều sẽ lần cũng chưa từng buông tha cho, bởi vì nàng một mực mơ ước mình cũng có thể trở thành cái kia thể ước một thành viên. Mà giờ khắc này, mộng tưởng trở thành sự thật. Thiếu niên tắm chạy xuôi thời gian, kéo dài qua không biết bao nhiêu năm thời gian trường hạ, đi tới bên cạnh của nàng. Đã lâu không gặp, sẽ lần. Ngươi lần này thật sự giúp đỡ đại ân, nếu như không là của ngươi lời nói, ta đây có lẽ còn muốn cùng tên kia lôi kéo trên rất lâu. Thiếu niên nhìn xem trong ngực nàng, nhẹ nhàng mà vớt ve sẽ lần cái kia tóc dài đen nhánh, đem người trong biển lửa gió nóng mà quét đến có chút lộn xộn sợi tóc để ý tốt đôi mắt của hắn trong vận chuyển thời gian ánh chiều tà, vẹn vẹn chỉ là tại trong nháy mắt, liền đem sẽ lần trên thân nơi trải qua hết thảy đều hiểu rõ. Làm rất khá, không hổ là ta chọn chúng nữ hải. Hắn nhẹ nhàng buông tay. Đợi ta trở về, liền tiếp ngươi về nhà. Xung quanh chạy xuôi thời gian từ ban đầu bạo ngược sông biển, biến thành bình thản dòng suối. Trở sẽ lần cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, chậm rãi trở về trước mắt tiết điểm chủ vật chất vị diện bên trong, tấu chương xong, chương 247. Biển sao lớn hơn nữa, cũng có đầu cuối, mà dã tâm vĩnh viễn không chỗ tận cùng. Chương 247, biển sao lớn hơn nữa, cũng có đầu cuối, mà dã tâm vĩnh viễn không chỗ tận cùng, 7K. Tinh quang biến thành thuyền nhỏ, trở sẽ lần thuận theo cái kia thời gian dòng sông một đường hạ xuống. Sau đó, trở về hiện thực. Tại mắt thấy tóc đen thiếu nữ thuận lợi trở về sau đó, Trà Phương hướng mới một lần nữa đem ánh mắt của mình chuyển hướng về phía bên cạnh thân. Nơi này là ngàn vạn thời gian giao hội chi địa, cũng là chỉ có đã tới cái nào đó hạn độ giới hạn người mới vừa có tư cách đến. Căn nguyên, chỗ, hoặc là nói, mọi sự vạn vật khởi nguyên chi địa, cũng chỉ có ở chỗ này, Trà mới có thể rõ ràng xác minh cái kia giấu kín tại trên người mình, cái kia vô cùng sương mù sau đó chân tướng. Chỉ nói vậy thôi, đến tột cùng là cái gì sự tình? Trà lời nói quanh quẩn tại khởi nguyên chi địa, cái kia chạy xuôi thời gian bên trong, phản phất là tại đối với không có vật gì chỗ nói ra tự nói. Nhưng là sau một khắc, không phải là chiếc thân, không phải quân cờ, cũng không phải là cái gì bị chế tạo ra vật dẫn cùng vật chứa các loại sự vật. Ngươi chính là ta, tuy hai mà một. Mà bây giờ hướng ngươi kể ra đấy, ngươi có thể lý giải vì là một đoạn ngươi chưa từng mất trí nhớ thời điểm, tại ngươi, khởi nguyên, trong nơi lưu lại một đoạn linh hồn là gấn, tựa như ngươi trên nhà trẻ thời điểm, lão sư đã từng mang ngươi đã làm hoạt động, cho tương lai bản thân viết thư, sau đó đem lá thư này chôn giấu tại thời không bao con nhộng trong, đợi đến lúc vài năm sau đó lại mở ra thời không bao con nhộng đồng dạng. Đã lạ lẫm rồi lại thanh âm quen thuộc tại Trà bên tai vang lên. Trà biết rõ trong này khác nhau, liền là mình nghe được thanh âm của mình, cùng người bên ngoài nghe nói bản thân thanh âm sai biệt. Hắn nhẹ gật đầu, vì vậy, kiếp trước của ta, quả nhiên là ngươi cái này cái gì chiếu sáng thời đại thái dương thần, tạo hóa. Chuẩn xác mà nói, kỳ thật thực sự không phải là kiếp trước cùng chuyển thế. Dựa theo xuyên qua trước lời nói, chuyển thế mà nói là tồn tại lưu lại giống nhau linh hồn, nhưng là thân thể rồi lại đã xảy ra thay đổi. Mà ngươi thân thể kỳ thật chính là sau cùng nguyên sơ thời điểm thân thể, chẳng qua là bị cưỡng chế hồi tưởng tới rồi mới ra sinh thời đại, chưa từng trải qua bất luận cái gì ma luyện cùng trưởng thành hài nhi trạng thái mà thôi. Hoặc là đổi lại dễ lý giải điểm lời nói, mới bắt đầu hóa. Đương nhiên, mặc dù có đồng dạng khởi điểm, nhưng là theo ngày sau trải qua trưởng thành cùng lộ tuyến bất đồng, tự nhiên cũng sẽ đi về hướng hoàn toàn phương hướng bất đồng. Trà gật đầu. Đã minh bạch, ngươi còn có cái gì muốn cùng ta nói đấy sao? Nếu như có rảnh rỗi ta tiểu đi trước rồi, sẽ lần vẫn còn đệ tứ kỳ chờ ta đây. Phát hiện mình đã từng chính là cái kia vị hào quang vạn trượng, bị muôn đời truyền lại tụng thiên chi tọa chủ nhân, chiếu sáng thời đại tạo hóa cùng thái dương thần, ngươi rõ ràng cũng không muốn phát biểu cái gì cảm tưởng sao? Xa lạ kia lại quen thuộc trong lời nói, rốt cuộc mang theo thêm vài phần bất đắc dĩ. Cũng thế, ngươi có thể không thuận theo lại thần tính trợ giúp, liền tới nơi này chỗ khởi nguyên chi địa, liền có nghĩa là ngươi đã vượt qua lúc trước bản thân. Tự nhiên cũng không cần lại làm cái gì, ta hướng toàn bộ anh linh điện cầu nguyện, đáp lại của ta chỉ có đi tới bản thân, như vậy trò hề. Như vậy, liền để cho ta tới nói một chút đi, coi như là xuyên qua lúc trước nơi nói như vậy, nhìn xem bản thân đi tới hắc lịch sử. Vậy có chút ít bất đắc dĩ thanh âm hơi dừng một cái. Có một vị đến từ địa cầu kẻ xuyên việt, đi tới một cái man hoang thời đại. Trong thế giới này khắp nơi đều là trong thần thoại vừa rồi tồn tại chủng tộc, cự long, tinh linh, dị phảnh, bất tử điểu, ma lang. Mà hắn vì tại nơi này khắp nơi thần thoại loại thời đại trong muôn sống, vì vậy một đường gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, trải qua trùng trùng điệp điệp gặp chắc trở, cũng săn bắn vô số cường đại thần thoại sinh vật, đem chúng nó trong cơ thể, cái kia thế giới sơ khai thời điểm rơi là tả trật tự cùng quy tắc mảnh vỡ chiếm cho mình dùng. Cuối cùng, đứng ở cái kia thần thoại thời đại đỉnh phong, cũng là cái gọi là thiên tri vương tọa phía trên, bị vạn linh xưng là thái dương thần, hoặc là nói là tạo hóa. Mà hắn cũng dựa theo xuyên qua trước kinh nghiệm, trong trí nhớ bộ dáng, thành lập nổi lên một cái coi như hòa bình phồn thịnh chiếu sáng thời đại. Chỉ là, khi đó thái dương thần nhưng lại không ngờ đến, trong cơ thể mình nơi dung nạp quyền hành cùng thần tính, rồi lại tồn tại lệnh linh hồn của hắn dẫn dắt hướng không khống chế được cùng điên cuồng mạo hiểm. Đại thái biến, ngươi nếu như đi tới khởi nguyên chi địa, như vậy trong này nơi chuyện đã xảy ra tự nhiên cũng đã đại khái biết được. Nói ngắn gọn, chính là cái kia vị thái dương thần rút cuộc đè nén không được trong cơ thể mình những cái kia thôn vệ mà đến thần tính cùng quyền hành không khống chế được khuynh hướng, chỉ có thể bị ép giải thể, cái kia thái dương thần trọng yếu nhất liệt dương quyền hành biến thành ô nhiễm pháp tắc, làm cho mặt trời tại cực thời gian dài bên trong đã thành vì sa đọa cùng ô nhiễm căn nguyên. Cha nhẹ gật đầu, tốt xấu cái kia tự xưng thái dương thần hàng cũng cùng ta có giống nhau khởi nguyên, chắc có lẽ không ngu xuẩn đến thẳng đến giải thể cũng cái gì chuẩn bị cũng không làm đi. Đương nhiên, đạo kia thanh âm mở miệng, vừa bắt đầu, hắn nghĩ ra được biện pháp, chính là thiết cắt bản thân vốn có dư thừa thần tính cùng quyền hành, đem những cái kia không thế nào trọng yếu, rồi lại có chút bạo ngược, không khống chế được khuynh hướng sau cùng lộ ra lấy, tinh khiết đầu có thể tạo được mặt trái dụng ý thần tính chọc bong đi ra, chỉ lưu lại hạ so sánh làm hạch tâm bộ phận. Theo lúc đó thời gian chuyển rời, vị kia thái dương thần thực lực kỳ thật cũng ở đây tăng trưởng, dù là chỉ để lại trọng yếu nhất một bộ phận quyền năng, kỳ thật cũng đã đầy đủ ngồi vững vàng cái kia tạo hóa chỗ ngồi. Chỉ là, biện pháp này nhưng lại chưa thành công. Thần tính nhìn như là tăng thực lực lên đường tắt, nhưng là trên thực tế một khi nhiễm, cái kia quyền hành mảnh vỡ sẽ gặp cùng linh hồn của ngươi nơi dây dưa cùng một chỗ, rất khó chọc bong. Nếu như chỉ có một thần tính cùng quyền hành ngược lại còn dễ nói, chỉ là cần dùng nhiều một ít thời gian mà thôi. Nhưng là ngay lúc đó thái dương thần nơi thôn vệ thần tính, thật sự là nhiều lắm một ít. Thế cho nên chọc bong trong quá trình đã xảy ra ngoài ý muốn, không chỉ là thần tính cùng quyền hành, mà là ngay tiếp theo bản thân linh hồn cùng tinh thần thân thể một phần nhỏ cũng bị ra khỏi xuống. Cái kia một phần nhỏ tinh thần thân thể cùng những cái kia điên cùng nhất, thất tự thần tính cùng quyền năng đem kết hợp, biến thành cùng loại với tâm ma cùng tối trước mặt giống như tồn tại. Hoặc là dùng xuyên qua lúc trước mà nói. Thái dương thần. Hàn tờ. Cha Lặng Yên bưng kín mặt. Vốn hắn việc không liên quan đến mình ăn dưa còn ăn nồng nhiệt, thẳng đến đã nghe được đối phương cuối cùng một cái từ ngữ, phương hướng mới rút cuộc sinh ra bị chết đi hắc lịch sử nện mặt cảm giác. Vật kia rất có chút ít khó giải quyết, bởi vì tinh thần thân thể cùng linh hồn, còn có ký ức đều cũng không hoàn chỉnh nguyên nhân. Vì vậy cái kia đồ chơi luôn luôn đều tại khát cầu tinh thuần linh hồn bổ sung toàn bộ bản thân. Ta đã thấy cái kia đồ chơi. Cha đã cắt đứt đối phương trần thuật, bởi vì này làm cho hắn không tự chủ được nhớ lại cái kia nói qua, ta rất vừa ý ngươi, sau đó đối với hắn thèm nhỏ dãi biến thái lao đăng tàn hồn. Quả nhiên, thanh âm kia toát ra quả là thế âm điệu. Ta đã nói tên kia vẫn tồn tại mà nói, ngươi tất nhiên trốn không thoát dây dưa. Mà ngươi nếu như bây giờ có thể làm đến đứng ở chỗ này, đã nói minh, tên kia đã bị ngươi nơi giết lại rồi à? Thanh âm kia hơi dừng một cái, tiếp tục đã bắt đầu trần thuật. Lần kia nếm thử tuy rằng đã thất bại, nhưng cũng có thu hoạch. Thân tính cùng quyền hành, nơi đại biểu chính là thế giới pháp tắc bản thân, đây đúng là cực kỳ lực lượng cường đại. Như vậy lực lượng bản thân cũng không sai. Nhưng nếu không có đầy đủ cường đại linh hồn, có thể đem thần tính cùng quyền hành tự nhiên khống chế, như vậy liền tất nhiên hội bị thần tính nơi ảnh hưởng linh hồn, cuối cùng đi đến không khống chế được điên cuồng đường xưa. Mà Thái Dương thần lúc ban đầu, liền là vì ở đằng kia thần thoại thời đại muốn sống, vì vậy vừa rồi gấp khó dằn nổi thu nhận quá nhiều thần tính, thế cho nên đi lên không thể vãn hồi thất tự cùng điên cuồng đường. Nhưng là, trái lại rằng, nếu như có thể không thuận theo lại thần tính, mà là dựa vào lấy bản thân thân thể cùng tinh thần lực lượng, đi đến đủ để cùng bản thần, cùng chân thần lẫn nhau địch nổi, thậm chí là đồng dạng chạm đến thiên tri vương tọa tình trạng. Sau đó, vốn có đầy đủ kiên cường dẻo dai linh hồn cùng thân thể sau đó, lại đi thu nhận cái kia thần tính. Có phải hay không liền có nghĩa là, có thể chạm đến cái kia cao hơn đấy, cho dù là ngày xưa tạo hóa cũng chưa từng chạm đến đỉnh phong đây. Đó là đa nguyên vũ trụ từ ra đời đến nay, chưa bao giờ có sinh linh có thể chạm đến đỉnh núi. Cũng là vẹn vẹn tồn tại ở tưởng tượng bên trong trí cao thần tòa. Áp đảo vị diện, áp đảo văn minh, áp đảo hết thảy thần chỉ phía trên. Mệnh cách cùng vũ trụ tương đối. Chính thức trên ý nghĩa vĩnh hằng bất diệt. Cái kia mang theo một chút mê hoặc lời nói, tại trạ bên thai chậm rãi vang lên. Cái này chính là Thái Dương thần làm dễ dàng ra một lần cuối cùng nếm thử. Nếu như linh hồn cùng tinh thần dĩ nhiên bị thần tính nơi nhiễm, lâm vào thất tự vòng xoáy bên trong khó có thể dãy rủa. Như vậy, liền dứt khoát thừa dịp đại thai biến bộc phát, triệt để giải thể cơ hội, đem tất cả tạp chất ngay tiếp theo toàn bộ ký ức cùng lực lượng cùng nhau chóp bong. Chỉ để lại hồi tưởng đến Hải Nhi thời kỳ nguyên sơ thân thể, cùng xuyên qua một khắc này ký ức. Sau đó, tại thần đại biến mất, còn sót lại thần chỉ đều ẩn dấu ở tinh giới phía trên tiệm thời đại mới, hoàn thành hoàn toàn mới trọng khải, lại lần nữa đi một lần lúc ban đầu con đường. Thanh âm kia hơi dừng một cái. Đương nhiên, lấy tư cách chuẩn bị ở sau, Thái Dương thần cũng là trọng khải sau đó bản thân, để lại một chút tặng. Loại này tặng, hội lấy đã mất đi ký ức sau tự mình có thể lý giải phương thức tồn tại. Ví dụ như hệ thống, ví dụ như trò chơi mặt bảng, ví dụ như chủ thần không gian, ví dụ như trong nạp giới lao ra. Mọi việc như thế, ngươi mới có thể minh bạch ta đang nói cái gì. Còn có, mặc dù đã mất đi toàn bộ ký ức, mặc dù đem thân thể trở lại như cũ đến Hải Nhi thời điểm nguyên sơ trạng thái, nhưng là cái kia chúng quy còn đều là một người, trải qua mấy cái kỷ nguyên thời gian, cái kia phần đối với thời gian trường hà lẫn nhau tính vẫn như cũ tồn tại. Như thế hết thảy đều là vì một ngày kia. ở đằng kia một lần lại một lần trọng khải bên trong, có thể đản sinh ra một vị không thuận theo lại thần tính liền đi tới truyền kỳ phía trên, đã vượt qua ban thần, đã vượt qua chân thần đặc thù thân thể. Thẳng đến hắn thuận theo lịch sử ngược dòng mà lên, tại từng cái một lịch sử tiết điểm trong lưu lại bản thân ấn ký, thẳng đến căn nguyên chỗ, đem cái kia đã từng có được toàn bộ thần tính cùng quyền hành đều thu hồi. Sau đó, đến cái kia ngộng ảo trong đấy, chưa bao giờ có sinh linh chạm đến qua thiên chi tọa. Đây mới thực sự là đấy, cái gọi là thiên chi vương tọa, cho dù là Thái Dương thần, kỳ thật cũng chưa từng chính thức đến như vậy vị cách. Nặng như vậy mở đã tồn tại mấy lần, tỉ như vị kia mở ra nắng sớm lịch hoàng kim vương Lý Ổng, chính là đang rẽ sạt một thành viên. Đầu rất là tiếc nuối. Mặc dù tại trong lịch sử để lại uy danh hiển hách, nhưng là bọn hắn rồi lại thủy chung chưa từng chính thức đến căn nguyên, có được bước lên thiên chi vương tọa tư cách. Mà bây giờ, mặc dù chỉ là khắc tại chính mình khởi nguyên bên trong linh hồn là vấn, nhưng là chạ rồi lại dường như thấy được cái kia chính hướng bản thân nơi ném đến nóng rực ánh mắt. Cái kia lệnh người không thể chịu đựng được đấy, duy trì không biết bao lâu thiên chi vương tọa chỗ trống, rốt cuộc sắp sửa chung kết. Ngươi đã trở thành cái kia lần lượt trọng khải trong, nơi đợi chờ trường hợp đặc biệt. Tiếp nhận cái kia miếng tinh chi bôi, ngươi liền có thể tìm về tất cả mất đi ký ức. Sau đó, hoàn thành cái kia gắn bó hơn mấy vạn năm tâm nguyện, vượt qua từ xưa đến nay nơi có sinh linh đều không thể vượt qua giới hạn. Trở thành cái kia thiên chi vương tọa chủ nhân, chính thức đại nhân vật. Nghe nói lấy cái kia quen thuộc, mang theo khó nói lên lời hấp dẫn lời nói. Trạ trong đôi mắt, rồi lại bình tĩnh như trước. Ta có hai vấn đề. Hoàng Kim Bình Minh, là ai trêu ghẹo đi ra đồ vật? Không phải đệ nhất kỳ Thái Dương thần, có lẽ là về sau mấy lần trọng khải thời gian lưu lại ở dưới chuẩn bị ở sau đi. Thần nhóm mong muốn làm đấy, kỳ thật cũng không có gì, đơn giản là làm thức tỉnh ngươi khởi nguyên bên trong nơi ngủ say đấy, những cái kia bị quên mất ký ức mà thôi. Đương nhiên, bởi vì vừa rồi biến cố, bọn họ nghi thức đã thất bại. Bất quá, trên thực tế điều này cũng không có gì khác nhau. Đạo kia thanh âm dừng một chút. Bằng vào ngươi lực lượng của mình, ngươi cũng đồng dạng đã tới khởi nguyên chi địa chỗ. Không cần nghi thức, chỉ cần đem ngươi cái kia miếng tinh chi bôi hấp thụ, như vậy những cái kia niêm phong bảo tồn ngươi khởi nguyên bên trong ký ức cũng sắp bị lại lần nữa làm thức tỉnh. Mà cùng ký ức cùng nhau sống lại đấy, tức thì còn ngươi nơi trải qua lần lượt trọng khải bên trong truyền thừa hạ xuống lực lượng. Những lực lượng này đem hóa thành ngươi lương thực, trở thành lệnh ngươi leo lên cái kia thiên chi vương tọa trợ lực. Đừng lo đây là cái gì chuẩn bị ở sau hoặc là nhằm vào âm nhu của ngươi, ngươi có lẽ rõ ràng, nơi này là thuộc về ngươi, khởi nguyên là chỉ có chính ngươi mới có thể đến căn nguyên chỗ. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, tuy hai mà một. Đây bất quá là một phần, đưa cho chưa đến chính mình đấy. Thuần túy tặng mà thôi. Cái kia quen thuộc mà lại lạ lẫm lời nói là định. Cha đã trầm mặc một lát. Không có. Cái gì khác nhau sao? Hắn mỉm cười một cái. Một bên làm hại cô gái của ta bởi vì chuyện của các ngươi thiếu chút nữa chết, một bên lại nói cái này là vì tốt cho ngươi, là thuần túy tặng nói như vậy. Thần thoại thời đại tạo hóa sao? Thật đúng là có lấy phù hợp tạo hóa như vậy danh hiệu cao cao tại thượng a. Đã như vậy, ta đây nghĩ vấn đề thứ hai, cũng liền không cần hỏi. Không có mảy may chần chờ cùng dừng lại. Hắn liền như vậy xoay người qua đi ở đằng kia chạy xuôi thời gian trong, chả mỗi đi ra một bước, thân hình của hắn liền trở nên hư ảo một phần. Chả độ cao tại rơi xuống. Từ phương này quy định tồn tại chi căn bản, xác định hết thể tồn tại từ nhỏ liền có phương hướng tính, khởi nguyên chi địa, hướng về chân thật vật chất giới bên trong chậm rãi ngã xuống mà đi. Rất nhanh, cái kia phương hướng chạy xuôi thời gian rung động khởi nguyên chi địa cũng đã trở nên hư ảo dị thường. Mà nhưng ngược lại ứng với, cái kia chân thật vật chất giới tức thì trở nên càng rõ ràng. Tại trạ cái kia không hề lưu luyến chi ý bước chân ở bên trong, chỉ có đạo kia quen thuộc mà lại lạ lẫm thanh âm, ở phía sau hắn không ngừng đi xa. Xem ra, ngươi đã làm ra lựa chọn của mình. Đệ nhất kỷ, tinh giới. Khởi nguyên, bên trong, cũng không tồn tại thời gian cái này mọi khái niệm. Cũng đang bởi vì như thế, bất luận tại trạ cảm giác trong cuối cùng đã trải qua bao lâu thời gian, nhưng là tại chủ vật chất vị diện trong mắt mọi người, rồi lại chẳng qua là vượt qua một cái không có ý nghĩa nháy mắt mà thôi. Người ở bên ngoài xem ra, trạ bất quá là mỉm cười một cái. Sau đó nhẹ nhàng mà đem cái kia miếng sáng chói chói mắt, hấp dẫn người chung quanh tất cả ánh mắt tinh bôi nắm trong tay ở đằng kia ngàn vạn ánh mắt giao hội chỗ, trong hư không bầu không khí gần như ngưng kết thành băng. Tất cả mọi người loại truyền kỳ, vũ sư, rơi xuống phàm tính thần thoại loại. Thậm chí còn những cái kia lúc trước an phận ở ẩn tại tinh giới bên trong may mắn còn sống sót chân thần, giờ phút này cũng hướng nơi đây ném tới ánh mắt. Mỗi một đạo ánh mắt chủ nhân đều tại trầm mặc chờ đợi lấy. Có lẽ có người chỉ là đơn thuần muốn gặp chứng nhận một cái mới thiên chi vương tọa ra đời, hoàn toàn mới thời đại được mở mang như vậy lịch sử tính thời khắc. Nhưng cũng có cường giả là đang đợi Trạ đi thu nạp cái kia miếng tinh chi bôi, đem bản thân vị cách lại lần nữa thăng hoa nháy mắt. Trạ rất cường đại, lấy sức một mình chung kết thần thoại thời đại. Nhưng là, ngay cả là hắn, tại chém ra này chôn vùi thần đại, thần tránh, sau đó cũng tất nhiên sẽ có hao tổn. Mà một khi hắn bắt đầu hấp thu tinh chi bôi lực lượng, như vậy tại vị cách tấn trước, tinh thần cùng lực lượng bành trướng trong nháy mắt, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện trôi qua tức thì kẽ hở đương nhiên, dù vậy, cùng Trạ là địch cũng sẽ là cựu tử nhất sinh tuyệt lộ, sự cường đại của hắn làm cho rất nhiều trải qua cái kia thần thoại thời đại cổ xưa tồn tại, đều liên tưởng đến chiếu sáng thời đại vị kia quân lâm thiên hạ tạo hóa. Lệnh chư thần ngạt thở uy nghiêm. Nhưng là, đi đến con đường thành thần đầu cuối, đến cái kia thiên chi vương tọa kia phương hướng, đây là nơi có thần mình tâm nguyện. Bỏ qua tộc quần, bỏ qua người nhà, bỏ qua phàm tính tình cảm. Ở đằng kia khắp nơi thời gian dài đầu cuối, tất cả trải qua đã từng quý trọng qua đấy, như là quang huy giống như long lánh vật đều đã nhưng rút đi. Duy còn lại, đối với trở nên mạnh mẽ, đối với bước lên trí cao khát vọng. Ngoài ra, không có vật gì. Vì vậy, không có vị nào thần minh sẽ buông tha cho cơ hội như vậy, đặt thành cái kia duy nhất tâm nguyện cơ hội. Tinh giới một bên kia, thân mặc hắc bảo kim tinh linh, lại lần nữa mở ra cái kia khép kín trái con mắt đen kịt thâm không ở bên trong, màu u lam mỹ lệ hỏa diễm, tại nàng cái kia màu vàng đỏ trong mắt đẹp lần nữa đã bắt đầu chậm rãi nhảy động. Đây là mặc dù là tại thần đại cũng bị coi là lớn nhất cấm kỵ, không chi ma pháp. Tại vừa rồi, đúng là tại hạt thuật sử dụng ma pháp nữ thần bí mật hỏa toàn lực phụ trợ dưới, lấy không chi ma pháp lực lượng đem trả nơi chém ra, nguyên bản chỉ có thể làm đến sửa chữa một cái đặc biệt phạm vi nhỏ quy tắc, thần tránh phủ viết tới rồi toàn bộ chủ vật chất vị diện bên trong. Làm cả thần thoại thời đại nên đón chúng mạng, có thể nói là như vậy chư thần hoàng hôn người sáng lập một trong. Nhưng là, như vậy sức mạnh to lớn, tự nhiên cũng không có khả năng không trả giá thật nhiều. Mỗi một lần phát động, ma pháp nữ thần bí mật hỏa, nơi tiêu hao đấy, đều là hạt thuế linh hồn bản nguyên lực lượng. Vừa rồi một lần phát động, cũng đã làm cho linh hồn của nàng có chỗ tàn phá. Nhưng là, lấy tư cách tự mình trải qua thần đại, biết được những cái kia cái gọi là thần minh đức hạnh tinh linh, hạt thuế vô cùng tình tưởng biết được. Những cái kia giấu kín tại tinh giới bên trong, chưa từng tại vừa rồi, thần tránh, trong vẫn lạc người sống sót nhóm, tất nhiên sẽ không thì cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Vì vậy, một khi những cái kia tinh giới trong dục dịch may mắn còn sống sót thần mình bộc phát, muốn phải đối với Trạm Mưu Đồ làm loạn thời điểm. Như vậy nên đón thần đám bọn chúng, liền chính là ma pháp nữ thần lửa giận. Mặc dù, cái này tất nhiên sẽ để cho hạt thuế vốn là tàn phá, tiêu hao hầu như không còn linh hồn trở nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương ở đằng kia trầm ngưng đến băng điểm, hầu như ngạt thở ngàn vạn ánh mắt hội tụ chỗ. Trạ chậm rãi, giơ lên cái kia miếng sáng chói chói mắt tinh bôi, làm thức tỉnh cái kia lần lượt trọng khải bên trong, thuộc về khác trí nhớ của một người. Đạt được, cái kia nguồn gốc ở vận mệnh tặng sao? Thật đúng là có chút hấp dẫn người đề nghị a. Nhưng là, trả lời nói hơi hơi dừng một chút. Hắn biết rõ, đạo kia linh hồn lạc ấn cũng không có lừa gạt mình. Cái kia xác thực chính là cỗ thân thể này, đạo này linh hồn, khởi nguyên. Mà một khi hấp thu tinh chi bôi, mình quả thật cũng có thể thu hồi cái kia trải qua lực lượng, đạt được cái kia phần tặng đem phương này thế giới pháp tắc nơi thu nhận, hóa vì lực lượng của mình. Sau đó vượt qua vị kia Thái Dương thần, bước lên cái kia trí cao vô thượng thiên chi vương tọa. Thế nhưng là, sống lại ký ức sau đó bản thân, thật sự liền còn là trả. Hệ chút sao? Thuộc về trả nhân sinh cũng không tính nhiều, chẳng qua là ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. So sánh với cái kia lần lượt trọng khải bên trong, tại một cái thời đại lạc ấn hạ bản thân lịch sử quang huy người, cái kia động hơn mấy trăm ngàn năm nhân sinh, chả nơi trải qua vài thập niên chẳng qua là muối bỏ biển đến lúc đó, hắn sẽ là chiếu sáng thời đại tạo hóa, Thái Dương thần. Sẽ là chung kết đệ tam kỷ mạt loạn thế, mở ra thần hy giáo đỉnh cùng thần thánh lịch, Hoàng Kim Vương, Lý Ổng. Nhưng là, chưa hẳn liền còn là chả. Hệ chuột đương nhiên, chỉ là như thế, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chả có tự tin của mình. Mặc dù là trong đầu của mình nhiều hơn kéo dài qua mấy nghìn năm, trên vạn năm, giống như hải triều bình thường khổng lồ ký ức. Hắn cũng có nắm chắc gắn bó ở bản thân tự mình. Sau đó, nghĩ biện pháp đem cái kia không thuộc về mình ký ức bộ phận thiết cắt, liền giống như là xem một trận điện ảnh bình thường đem độc lập mà ra, mà không làm cho kia can thiệp đến nhân cách của mình độc lập. Thật giống như lúc trước ngủ say tại trong vực sâu cái kia 500 năm trong, đạo kia tàn hồn cũng chưa từng có thể thành công cắn nuốt sạch trả tự mình, ngược lại là bị hắn nơi giết lại bình thường đương nhiên, nếu như chưa từng có sẽ lần nỗ lực, làm cho Hoàng Kim Bình Minh hàng lâm nghi thức chính thức hoàn thành, lệnh cái kia lần lượt đang rẽ sạch ký ức tại tinh thần của mình trong sống lại mà nói. Cái kia trả chỉ sợ không tránh khỏi có được giống như lần kia rơi vào thâm viên bình thường, lại một lần nữa lâm vào ngủ say, tiêu phí dài dòng buồn chán thời gian đi gắn bó tinh thần thế giới, củng cố tự mình. Dùng ngủ say hơn mấy trăm ngàn năm đại giới, đổi lấy vĩnh cửu bước lên thiên trì vương tọa lực lượng, cái này tựa hồ nghe đi lên coi như là bút thật tốt mua bán. Thế nhưng là, trả chậm rãi ngắm nhìn bốn phía ánh mắt của hắn rất xa xưa, tựa hồ là đang nhìn trong tay cái kia sáng chói bóng ánh tinh bôi, rồi lại dường như rơi xuống một chỗ càng địa phương xa xôi, còn tinh tinh vực sâu bên trong. Những cái kia giấu kín lấy thần minh chỗ tại. Những thứ này thần minh thần nhóm đã từng cũng là có huyết nhục thân thể sinh linh, đã từng cũng là riêng phần mình trong chủng tộc thiên tuyển chi tử, hào quang vạn trượng tồn tại. Thần nhóm có lẽ đã từng hướng tộc nhân của mình, thân hữu của mình nhóm ưng thuận thủ hộ lời thề đang chọn chọn bước lên con đường thành thần một khắc này, có lẽ đã từng ôm trong lòng nào đó rộng lớn lý tưởng, có được lấy một viên chân thành tha thiết ban đầu tâm. Thần nhóm đạt được lực lượng ước nguyện ban đầu, có lẽ cũng chỉ là muốn phải thủ hộ tộc nhân của mình, làm cho bộ tộc của mình phồn vinh hưng thịnh, không bị ngoại tộc nơi xâm lược uy hiếp. Chỉ là ở đằng kia dài dòng buồn chán sinh mệnh, thần nhóm rồi lại từng bước một quên lãng bản tâm, quên mất lấy tư cách sinh động sinh linh thời điểm tình cảm. Quên lãng cái kia ngày xưa quang huy lý tưởng, chân thành tha thiết lời thề. Chỉ còn lại kia đối với càng tiến một bước, thành tựu vĩnh hằng, bước lên tiên tri tọa chấp niệm, đã trở thành đem ra sử dụng thần nhóm hành động duy nhất động lực. Trừ lần đó ra, liền hai bàn tay trắng. Như vậy không từ thủ đoạn dáng người là bực nào bệnh trạng, hạng gì và mèo. So sánh với chỉ còn lại có một cỗ trống rỗng thể xác cái xác không hồn, có cái gì khác nhau chớ? Nếu là liền tự mình ban đầu tâm đều quên lãng, vậy cho dù đã trở thành cái kia cái gọi là đa nguyên vũ trụ trong đại nhân vật, chính thức vĩnh hằng bất diệt. Cái kia lại có ý nghĩa gì có thể nói? Trạ xoay người qua, nhìn về phía cách đó không xa. Cái kia trong đôi mắt ngân hỏa chậm rãi nhảy động kim tinh linh. Ta tôn kính nhất lão sư, cũng là ta thích nhất sư tương, từng tại dẫn ta hoàn thành áo thuật vỡ lòng thời điểm đã từng nói qua. Giá tâm chính là đem ra sử dụng lấy vu sư không ngừng đi về phía trước động lực. Ta rất nhận thức điểm này. Từ vị thứ nhất ti mịt mù phạm nhân trong cánh đồng hoang vu ngẩng đầu, nhìn lên đám kia tinh sáng chói tinh không bắt đầu. Bởi vì cái kia phần đối với không biết lãnh thổ quốc gia giá tâm, đối với thế gian chân lý khao khát, cho nên mới đã có đem tìm kiếm quần tinh ở chỗ sâu trong chi chân lý, coi là giáo điều vu sư. Vì vậy mọi người vừa rồi có thể vượt mọi chông gai, gian khổ khi lập nghiệp đi về phía trước. Từ cánh đồng tuyết đến hoang mạc, từ sau cùng hiểm trở núi cao đến vô tận biển sâu chi vực sâu, thậm chí cả cái kia vũ trụ tinh vực sâu bên trong, đều trải rộng nhân loại dấu chân. Ta cũng là phàm nhân, cũng có được bản thân muốn tìm cùng dạ tâm. Nếu không có như thế, như vậy ta cũng sẽ không tại lúc trước bị sư tương lựa chọn ở bên trong, càng sẽ không tại sau đó gặp gỡ bất ngờ nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ người, để cho ta vô pháp quên được sự tình. Tại lúc trước hắc tháp trên quảng trường, có thể cùng vị kia kim tinh linh gặp gỡ bất ngờ, có thể trở thành nàng duy nhất đệ tử. Đây có lẽ là ta trong cuộc đời này sau cùng chuyện may mắn một trong. Chỉ là, Trạ trong hai tròng mắt cái kia nhảy lên tinh mang từng điểm một dẹp loạn, đi tới hạt thủy bên cạnh. Sau đó, tại nàng vậy có chút ít kinh ngạc trong ánh mắt, giắt tay của nàng. Kim tinh linh tay rất băng lãnh, mềm mại mà trắng nõn. Trạ khẽ cười một cái, liền như vậy xem lên trước mặt kim tinh linh đôi mắt, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Biển sao lớn hơn nữa, cũng có đầu cuối, mà ra tâm vĩnh viễn không chỗ tận cùng. Ta sẽ dùng phương thức của mình đi chinh phục cái kia mênh mông vô biên biển sao, đi tìm tòi nghiên cứu chỗ sâu trong vũ trụ huyền ảo nhất chân lý cùng huyền bí. Nhưng là cùng lúc đó, ta nơi càng quan tâm thì là cái kia tại đường đi bên trong ngắm phong cảnh tâm tình. Còn có, cái kia theo giúp ta cùng một chỗ ngắm phong cảnh người. Chạ cái kia ngón tay thon dài hơi hơi luật động. Sau một khắc, giặc giặc ở đằng kia ngàn vạn ánh mắt giao hội điểm chúng. Cái kia miếng trở đầy lấy vô số thần minh suốt đời tâm nguyện, bị vạn linh nơi khao khát, đại biểu cho một bước lên trời cơ hội tinh chi bôi. Liên như vậy dạn nứt ra một đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách. Sau đó, một phần ngàn cái hô hấp sau đó, vết rách nhanh chóng quyết trương. Vạn năng cầu nguyện máy móc, thiên chi vương tọa chìa khóa. Tinh chi bôi, vỡ vụn. Thì cứ như vậy biến thành thiên vạn đạo hóng ánh mảnh vỡ. Giống như mùa xuân rơi xuống cây hoa anh đào mưa bình thường, hướng về đen kịt tinh giới rơi là tạ mà đi. Đợt, còn có một chương, tấu chương xong, chương 248. Làm cho ma nữ hổ thẹn, ngươi muốn phụ nhận trách nhiệm. Chương 248, làm cho ma nữ hổ thẹn, ngươi muốn phụ nhận trách nhiệm, 8K. Cái kia miếng tản mát ra mộng ảo tia sáng tinh bôi liền như vậy phát ra một đạo thanh thúy tiếng rên rỉ. Sau đó vỡ vụn, tiêu tán. Không có người hoặc là thần mình có thể hiểu được trả tại sao phải làm như vậy. Vâng, tại ngắn ngủi ngưng trệ sau đó, ngạc nhiên ánh mắt, nổ lên tinh thần lực, còn có cái kia từ tinh giới ở chỗ sâu trong bộc phát thần lực ánh sáng rực rỡ. Vô số lộn xộn hạng mục công việc, đem chọn cái tinh giới đều chiếu khắp phức tạp vô trương. Nhưng mà, lấy tư cách cái kia tất cả hỗn loạn vòng xoáy đầu nguồn, Trạ, rồi lại đã không có đi để ý tới ngoại giới tất cả mọi chuyện lòng dạ thanh thản. Tại hắn đem cái kia miếng tinh chi bôi bóp nát đồng thời, tại Trạ sâu trong linh hồn, cái kia khởi nguyên, giới hạn bên trong, hắn cũng lại chém ra một kích đem cái kia khởi nguyên, bên trong nơi tồn tại lưu hết thảy, cùng mình liên hệ đều chặt đứt một đao. Vị kia chiếu sáng thời đại tạo hóa, Hoàng Kim Vương, lý ổng chính là Trạ. Nhưng là, Trạ cũng không phải tạo hóa, không phải Hoàng Kim Vương, mà tại hướng về bản thân khởi nguyên chém ra một đao kia sau, từ nay về sau, hắn cùng với cái kia lúc trước tất cả trọng khải quá trình bên trong, tại nhân loại trên lịch sử để lại vô số quang ánh sáng rực rỡ sự tích những anh hùng, đều muốn triệt để xa nhau đã trở thành chút nào không thể làm chung, không còn có chỗ giao nhau thân thể. Hoa lạp, hoa lạp. Trạ quên thân, thời gian trường hà tại chạy xiết, đang gầm thét, kích tạo nên vô số vòng xoáy, đem xung quanh hết thảy, liền vật kia cầm cố cùng thời gian phân giới đều trở nên mơ hồ không rõ. Tây trên đại lục, bất luận là Âu Dạ, còn là Ỷ Xạ Đèo Lạ, cũng hoặc là Xịp, giờ này khắc này, các nàng đều phát hiện thân hình của mình bắt đầu trở nên hư ảo. Thời gian phân lưu quanh quẩn tại các nàng quanh thân, lôi cuốn lấy các nàng, hướng về thời gian trường hà hạ du bước đi. Cái này bản chính là các nàng nơi không nên tồn tại thời đại. Mà giờ này khắc này, nương theo lấy thần thoại thời đại kết thúc, hết thể nhân quả được rồi đoạn. Thời gian trường hà chạy xiết âm thanh cũng trở nên càng vang dội, coi như sấm sét nổ vang, lại giống như núi cao khuynh hướng mất tinh thần. Liền muốn đem những thứ này vốn cũng không thuộc về thần đại từ bên ngoài đến kẻ xông vào nhóm, hướng về thời gian trường hà hạ du, cái kia thuộc về các nàng thời đại cọ rửa mà đi. Rất nhanh, ba người thân ảnh liền trở nên cực kỳ hư ảo mông lung, nghiền nát lưu quang tại các nàng quanh thân tràn lan. Kết thúc sao? Atlantis ở trên đảo, ổ chủ tí nạ thân thể ngược lại là không có giống như ship các nàng như vậy hư hóa nghiền nát. Nhưng là, nàng cặp kia như hoàng kim long đồng tử bên trong, đồng dạng cũng có thời gian rung động tại chậm rãi nộn nhạo mà mở. Thân bí chấn động tại nàng quanh thân tràn lan. Hắc dạ chi long là ra đời tại thần đại cổ long. Nhưng là, giờ này khắc này, này là hắc long thân thể bên trong ý chí rồi lại cũng không thuộc về thời đại này. Ổ chủ tí nạ là mượn nhờ thời chi xa lộ, quyền năng vừa rồi đem mình ở hiện thế ý chí đưa về đệ nhất kỷ bên trong, mà giờ này khắc này nương theo lấy thần thoại thời đại kéo xuống màn che, cái kia thời chi xa lộ trong ẩn chứa thời gian lực lượng cũng đã hao hết. Một hạt thời chi xa tại đồng hồ cắt cái phếu trong rơi xuống, làm cho vị kia dạ chi nữ vương ý thức cũng từ nơi này bộ tuổi nhỏ thời gian thể xác bên trong rời đi, nương theo lấy thời chi xa cùng nhau trở về tới rồi đệ tứ kỷ bên trong. Tại thân ảnh của các nàng sắp tiêu tán mấy mắt, Hột Dạ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía tinh giới phía trên, đạo kia đồng dạng bị thời gian trưởng hà nơi quanh quần thiếu niên thân ảnh. Môi của nàng hơi bỗng nhúc nhích, tựa hồ là đã nhận ra cái gì bình thường, cặp kiêm màu xanh da trời trong đôi mắt đẹp dịu dàng bỗng nhiên đã hiện lên một vẻ bối rối. Thương ngân sắc thánh thương long lánh, thần bí tràn lan. Liền muốn trở thiếu nữ tóc vàng thân hình từ cái kia cọ rửa thời gian trường hà trong thoát ra, lần nữa đặt chân tại thời đại này. Nhưng là cuối cùng, cái kia thương ngân sắc hào quang còn là phai nhạt xuống. Cùng thiếu nữ tóc vàng thân hình cùng nhau, hướng về thời gian trường hà hạ lưu bước đi, đây là xa so với đệ tam kỳ trung mạng, cái kia Esgani a lịch sử phế vang muốn tới đến càng thêm xa xôi, càng thêm tới gần sáng thế mới bắt đầu thần đại. Mà thánh thương rộn gỗ mini ác, trước đây cũng bị Trạ dùng một tiếng, xuống đến, nơi gọi đi qua ở đằng kia trận xa nhau thần minh cuộc chiến bên trên, thánh thương lấy tư cách đem chư thần meo định vào thế giới trên vách đá neo điểm, đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng cùng thần bí, chịu sau thánh kiếm, thần tránh, sáng tạo ra chúng mục tiêu cơ hội. Cái này ngắn ngủn hơn 10 phút sau trong, thánh thương nơi khôi phục lực lượng cũng không quá đáng 1/2 phần 10, có thể che chở lấy ổ dạ hoàn hảo trở về trước mắt thời gian tiết điểm cũng đã là cực hạn, đã vô pháp đáp lại kỳ chủ người đợi chờ, đi làm càng nhiều chuyện hơn. Tinh giới bên trong, Trạ Lặng Yên nhìn chăm chú lên cái kia tại trong dòng sông thời gian dần dần đi xa hào quang, thẳng đến rút cuộc nhìn không thấy cho đến, cùng hắn trầm mặc tạo thành tươi sáng do nét đối lập đấy, thì là đã vượt qua tinh giới cùng linh giới, mà là nằm ở thời gian phía trên một chỗ. Cái kia bị Trạ nơi không lưu tình chút nào chặt đứt, đang tại nổ lên, khởi nguyên. Cái kia đại biểu cho tên là Trạ. Ê chút, thân thể cùng trước đây toàn bộ trải qua triệt để xa nhau. Tất cả liên quan, tất cả nhân quả, ngay tiếp theo cái kia dây dưa vận mệnh đều cùng nhau chặt đứt. Từ nay về sau, hắn đem chính thức lấy tư cách Trạ mà sống, mà không phải là cái gì đã mất đi ký ức Thái Dương Thần, cũng hoặc là phục sinh Hoàng Kim Vương. Người người sẽ phải hối hận. Trạ. Ê chuột. Ở đằng kia đang tại tan vỡ, đang tại sụp đổ khởi nguyên trong đạo kia đồng dạng bị Trạ nơi cùng nhau chặt đứt, đã mất đi thừa nhận chỗ linh hồn là cấn, giờ phút này cũng tại chậm rãi ảm đạm, hướng về triệt để tiêu tán kết cục. Tựa hồ là thừa nhận bị Trạ nơi chặt đứt số mệnh, hai người đã trở thành chút nào không thể làm chung thân thể bình thường đạo kia linh hồn là cấn đối với Trạ xưng hô, cũng cuối cùng tử, cái khác ta, biến thành Trạ. Ê chuột. Huyết nhục thân thể phàm linh, tồn tại vô pháp vượt qua cực hạn. Có lẽ ngươi bây giờ rất trẻ tuổi, rất có chí tiến thủ phồn vinh mạnh mẽ, tâm linh cũng như ngọc thô chưa mài giũa bình thường thuần túy, không nhiễm hạt bụi nhỏ, chỉ cần dựa vào nhất thời khí phách liền có thể đột phá hết thảy trở ngại, đến tia sáng kia vạn trượng chỗ cao nhất. Đối với những cái kia vì đăng thần mà không từ thủ đoạn thần minh nhóm chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, lại là tinh khiết tâm linh, cũng chung quy hội trải qua mài mòn. Cái gọi là sinh mệnh, chính là tích lũy thống khổ hành hương. Tại kéo dài vô hạn thời gian trong, ở đằng kia vĩnh viễn không chỗ tận cùng đắng lư bên trong, từng điểm một nhiễm trên bụi bặm. Liền giống như một khối ngọc thô chưa mài giũa giống như nguyên thạch, bị gió màu trắng từng điểm một ăn mòn, cuối cùng lại cũng khó có thể nhận ra ban đầu bộ dáng. Cuối cùng có một ngày, đợi đến người chung quanh thân nhân cùng bằng hữu đều dần dần ra đi, nguyên bản không tì vết linh hồn cũng bởi vì khốn đốn không tiến mà nhiễm trên hơi mù cùng bụi bặm. Ngươi cũng sẽ cùng vị kia Thái Dương Thần đồng dạng, đi về hướng giống nhau con đường, đem đạt được lực lượng, đem leo lên cái kia vĩnh hằng vương tọa, làm vì chính mình duy nhất tố cầu cùng tham vọng. Cái kia hư ảo thanh âm từng điểm một trở thành nhạt, mà lắng nghe như vậy bản thân khởi nguyên bên trong nơi nói ra thanh âm, chả nhưng chỉ là khẽ lắc đầu. Có lẽ vậy, có lẽ có một ngày ta cũng sẽ bị khốn đốn tại cái nào đó quan ải trước mặt, bị vặn vẹo chấp niệm nơi chi phối. Có lẽ có một ngày, nương theo lấy thời gian thấm thoát, ta sẽ quên lãng từng đã là ban đầu tâm, biến thành tại ta hiện tại xem ra xấu xí không chịu nổi giữ tận bộ dáng. Dù sao, không người nào có thể ngắt lời sự tình từ nay về sau. Nhưng là, đó là hư vô mở mịt tương lai, mà không phải hôm nay. Hôm nay, ta có thể vô cùng rõ ràng nghe được bản thân nội tâm thanh âm, ta không muốn trở thành vì người như vậy, ta cũng không muốn trở thành người như vậy. Bất luận cuối cùng ta có hay không sẽ đi trên như các ngươi như vậy lối rẽ, thế nhưng là, ta sẽ không hối hận hôm nay buông tha cho tình chi bồi, buông tha cho thiên trì vương tọa lựa chọn. Chỉ cần như thế, vậy liền vậy là đủ rồi. Không hối hận sao? Trạ Quyên Thân, cái kia thời gian chạy xuôi cũng trở nên càng chạy xiết, biến thành tầng tầng gấp gấp thời gian, đưa hắn cùng thần thoại thời đại trong ngàn vạn sinh linh, cùng toàn bộ thế giới đều trở nên nhiều hơn một đạo ngăn cách, dường như cách xa nhau lấy xa khoảng cách xa. Như vậy, ngươi biết, các bản thân bản nguyên, chặt đứt tất cả nhân quả cùng vận mệnh chi tuyến, cũng chặt đứt chính ngươi cùng vị kia Thái Dương Thần liên quan cùng nhân quả. Cuối cùng, cần đối mặt cái dạng gì hậu quả sao? Hết thảy vận mệnh tặng, đều sớm đã trong âm thầm đánh dấu tốt rồi giá cả. Cái kia hư ảo thanh âm trở nên mờ mịt vô cùng, gần như tại bé không thể nghe. Cái kia chẳng qua là một đạo linh hồn lạc ấn mà thôi, dựa vào khởi nguyên chi điệu tính đặc thù lưu giữ đến hôm nay, nhưng là chung quy chỉ là một đạo lạc ấn. Theo bị Trạ nơi làm thức tỉnh, đạo này lạc ấn đã sớm đã định trước vô pháp lưu giữ, bất luận Trạ hướng không hướng khởi nguyên chém ra một đao kia, đạo này lạc ấn đều đã định trước nên đón tiêu vong kết cục, khác biệt duy nhất vẹn vẹn chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Nghe cái kia bé không thể nghe thanh âm, Trạ khẽ gật đầu một cái. Đương nhiên, chính như đối phương theo như lời đấy, hết thảy vận mệnh tặng đều đã sớm trong âm thầm đánh dấu tốt rồi giá cả. Trạ là người đặc biệt, là từ lúc còn cũng chỉ có hai vòng nhỏ yếu thời điểm, liền cực kỳ đặc thù thân thể. Hắn có thể tự do ghé qua tại trong lịch sử, đi tùy ý theo dựa vào ý nguyện của mình, sửa chữa lịch sử phế vang bên trong đã phát sinh hết thảy. Mặc dù là những cái kia tuyên khắc tại lịch sử trên sách sự tình, cũng không ngoại lệ đem một cái không hoàn mỹ chuyện xưa kết cục, sửa chữa đã thành Trạ nơi kỳ vọng bộ dáng. Dựa vào phần này đặc thù lực lượng, Trạ tại lịch sử phế vang trong gặp gỡ bất ngờ xỉ, gặp gỡ bất ngờ ổ chủ Tina. Nếu không phải là phần này đặc biệt, như vậy Trạ cũng sẽ không cùng ý xạ đèo là ở đằng kia đoạn kỵ sĩ vương anh hùng sử thi trong kết duyên. Mà hắn cùng với vị kia đệ nhị hoàng nữ quan hệ, đại khái cũng chỉ hội lưu lại tại tin cậy minh hữu bực này tình trạng, chưa hẳn liền có thể phát triển cho tới bây giờ tương cứu trong lúc hoạn nạn quan hệ. Có thể nói, nếu là không có cái kia phần xuyên qua thời không tính đặc thù, như vậy Trạ có lẽ vẫn đang có thể lấy một loại phương thức khác quật khởi, trở nên hào quang vạn trượng. Nhưng là, những cái kia giờ này ngày này cùng ở bên cạnh hắn người, có lẽ tại một cái đầu khác đồng dạng quang huy thế giới tuyến trong, cùng Trạ quy tích liền giống như hai cái song song trực tiếp, lại cũng sẽ không có chạm nhau khả năng. Mà như vậy bẩm sinh chỗ đặc biệt, tự nhiên sẽ không hề nguyên do. Cho dù là cường đại như đã tân chức truyền kỳ, đánh Trạ nắm tinh chi thánh kiếm bị xa đéo lạ, vẹn vẹn chỉ là sửa chữa đệ tam kỷ một phương đế quốc tương lai lịch sử đi về hướng. Liên thành vì không tưởng mang chi vương, lưu lạc vì toàn bộ thời gian trường hà cùng lịch sử tu chỉnh lực lượng nơi nổi giận thảo phạt đối tượng. Có thể lúc đó liền truyền kỳ cũng không phải Trạ, càng không có thánh kiếm che chở, nhưng có thể tự do xuất nhập lịch sử phế vang. Thậm chí vì cứu vớt ỷ xa đéo lạ, Trạ đem nghiêm chỉnh quốc gia nhân quả cùng tốt nghiệp sức nặng đều chuyển rời đến trên người của mình, cuối cùng cũng không có bị cái gì quá lớn trừng phạt. Tại vườn địa đàng trong thoải mái nhàn nhã trên sinh hoạt 10 năm lâu, so sánh với ỷ xạ đẹo là cái kia lấy tư cách không tưởng mang chi vương nơi có nghiệp mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Mà trạ trên thân như vậy tính đặc thù đầu nguồn, cho đến ngày nay cũng rốt cuộc có thể thấy rõ. Hết thảy đều bởi vì hắn nơi thừa nhận khởi nguyên. Lấy tư cách từ đệ nhất kỷ liền ngồi cao ngày ở bên trong, quan sát nhân thế Thái Dương thần ở đằng kia một lần lại một lần trọng khải bên trong, mỗi một lần trọng khải cũng đều là tại từng cái kỷ nguyên văn minh sử thi trong để lại tươi sáng rõ nét là cấn anh hùng, vương giả. Vì vậy, cha mới có thể như vậy dễ dàng ghé qua tại lịch sử phê vang, hơn nữa dù là sửa chữa lịch sử hướng đi cũng sẽ không bị tu chỉnh lực lượng quá lớn cản trở. Hắn vốn là từ xưa đến nay tồn tại được nhân loại, văn minh lịch sử từng cái mấu chốt thời gian tiết điểm đều có hắn dấu chân. Văn minh trên lịch sử bất kỳ một cái nào kỷ nguyên, đối với cha mà nói đều là hắn sân nhà, là hắn đã từng sinh hoạt qua thời đại, cha bất luận làm cái gì, lấy tư cách trước mắt thời đại sinh linh, tự nhiên sẽ không bị như tương lai kẻ xuyên việt can thiệp trải qua như vậy tu chỉnh lực lượng cuồng bạo cản trở. Nhưng là, giờ này khắc này, nương theo lấy cha đem bản thân khởi nguyên chặt đứt, cùng Thái Dương Thần, cùng Hoàng Kim Vương Lý Ông, cùng cái kia lần lượt trọng khải thời gian thân phận triệt để chặt đứt liên quan. Thân phận của hắn cũng từ một vị thích thú cổ mới bắt đầu sau cùng cổ anh hùng, thực sự trở thành này vị đến từ chính tích lan cánh đồng tuyết phía trên thiếu niên. Hắn ra đời tại đệ tứ kỷ, quật khởi tại đệ tứ kỷ, cái kia tại trong đế quốc nơi trải qua giải rác vài thập niên thời gian, chính là trả toàn bộ nhân sinh đối với trải qua lịch sử, trả một lần nữa biến thành từ bên ngoài đến lạ lẫm người. Vì vậy, cái kia nguồn gốc ở lịch sử tu chỉnh lực lượng đấy, đối với trả sửa chữa một lần lại một lần lịch sử đi về hướng trừng phạt. Giờ này khắc này, cũng đem tại trả chém dụng bản thân bản nguyên sau đó, nên đón chính thức thanh toán ở đằng kia chạy xuôi thời gian trong, trả chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, lắng nghe cái kia càng lúc càng gần đấy, tên là tu chỉnh lực lượng cơn sóng gió động trời nổ vang. Trải qua trả có thể ỷ vào bản thân tính đặc thù, đối với tu chỉnh lực lượng cùng thời gian trường hà các loại đồ vật không quan tâm, không sợ hãi. Nhưng là giờ phút này, hắn rồi lại đã mất đi cái kia phần đặc thù. Từ bị thần minh nơi chiếu cô thiên tuyển chi tử, một lần nữa biến thành một vị nhân loại bình thường, đó là kéo dài qua 4 cái kỷ nguyên, đem thương đỉnh cổ quốc, Esgania, ngay tiếp theo thần đại trả toàn bộ nghiệp đều cùng nhau điệt ra sau đó, nơi ầm ầm minh hưởng tu chỉnh lực lượng thủy triều. So với trước đây sẽ lần nơi đối mặt, so với lúc ấy Esgania không tưởng mang tan vỡ thời điểm nơi sinh ra tu chỉnh lực lượng cắn trả, cũng mạnh hơn hơn 10 hơn trăm lần. Vì vậy trả mới chưa từng đi cùng ổ dạ các nàng đã từng nói qua những thứ này. Thậm chí tại ổ dạ đi qua nào đó liền trả mình cũng không thể nhận ra cảm thấy ăn ý, phát hiện trả trên thân không đúng sau đó, trả cũng chỉ có thể cưỡng ép đi qua thánh thương làm điểm tiểu tay chân, cưỡng ép đem tiểu ngải đưa về sảng khoái trước lịch sử tiết điểm. Bởi vì đây là các nàng tuyệt không pháp chống cự thiên lý tu chỉnh, bất luận là thánh thương cũng hoặc là thanh kiếm, lại là cường đại cổ xưa thánh di vật cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nếu là trả không làm như vậy ổ dạ tất nhiên chọn cưỡng ép lưu lại cùng hắn. Mà làm như vậy hậu quả chính là ổ dạ sẽ ở đằng kia tu chỉnh lực lượng thủy triều trong lâm vào thập tử vô sinh tuyệt cảnh, bị mất hết thể sinh cơ. Cái này không còn là lúc trước vườn địa đàng trong tình trạng ý thiếp, người nông ta nông làm bạn. Không giống với lúc đó Esgania, trả lần này cũng không cho mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Mặc dù chưa từng thu nhận cái kia miếng tinh chi bôi bên trong thần tính, người cũng rất mạnh. Có lẽ, so với sau cùng cường thịnh thời kỳ vị kia Thái Dương thần đều mạnh mẽ. Mặc dù là như vậy trở đầy lấy cả nhân loại lịch sử sức nặng lịch sử tu chỉnh lực lượng, khả năng đều không thể triệt để đem sự hiện hữu của ngươi nơi mai một. Nhưng là, mặc dù ngươi có thể chống cự ở tu chỉnh lực lượng ăn mòn, cũng sắp bị cái kia tu chỉnh lực lượng thủy triều nơi cọ rửa, triệt để mất phương hướng. Cha, hệ chuột, đem ngươi bị tu chỉnh lực lượng lưu đầy tại tinh giới chỗ sâu nhất. Phiêu bạt lang thang tại, bị thế nhân nơi quên đi thời gian đầu cuối, mà phần này chủ xuất kỳ hạn, sẽ là vĩnh viễn. Nghe cái kia mở mịt lời nói, cha mỉm cười một cái. Đúng vậy a, ta đều rõ ràng. Nhưng là, cái này rất công bằng. Không phải sao? Ỷ vào phần này nguồn gốc ở các ngươi, cái kia xuyên qua thời gian tính đặc thù, ta lúc trước thiếu nhiều như vậy vượt qua thời không tình khoản nợ, sắp xếp nhiều như vậy bước, người trước hiển thánh nhiều lần như vậy. Mà bây giờ, ta rồi lại không muốn tiếp nhận mang cho mình tặng trải qua. Trên thế giới làm sao có chuyện tốt như vậy? Đã như vậy, cái này vốn là ta nơi có lẽ trả giá cao. Trả ánh mắt rất nghiêm túc. Huống hồ, nếu là bị lưu đày tại thời gian đầu cuối, vĩnh hằng lang thang cùng phiêu bạt. Như vậy, chỉ cần duy trì liên tục không ngừng mà, không chỗ tận cùng lang thang xuống dưới, liền tổng hội tồn tại một loại khả năng tính đi. Tại mất phương hướng thời gian trường hà trong, đã xảy ra cái nào đó hơi nhỏ kỳ tích, vừa đúng liền phiêu bạt đến đó duy nhất đúng đắn phương hướng, đã tới đúng đắn cửa ra khả năng. Đương nhiên, cái này trùng hợp phát sinh xác suất thật rất nhỏ, so với mỏ kim đáy biển cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng là, đã những cái này xác suất không phải không. Như vậy, tại kéo dài vô hạn, vĩnh hằng thời gian trong, cái này kỳ tích cuối cùng nơi ra đời xác suất chính là 100%. Thật giống như 0:09 con số nhỏ vô hạn tuần hoàn, kỳ thật chính là một đồng dạng. Cha cười cười, mà chỉ cần đợi đến lúc cái kia hơi nhỏ kỳ tích phát sinh, như vậy ta liền có thể trở về chính xác trong lịch sử, trở lại đệ tứ kỷ. Đối với tiểu ngải các nàng thân thể cảm giác thời gian mà nói, bất quá là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Các nàng chỉ biết cho rằng, ta cùng với các nàng trước sau chân liền cùng nhau trở về đệ tứ kỷ, tự nhiên sẽ không biết được, ở chỗ này đã phát sinh qua hết thảy. Cuối cùng một đám khởi nguyên bị chém dụng, biến thành tràn lan tinh quang ở đằng kia nghiền nát tinh quang trong, cha đã nghe được một tiếng kéo dài thở dài. Người có lẽ rõ ràng, vì chờ đợi cái này nhỏ bé kỳ tích phát sinh xác suất, sẽ cần bao nhiêu lần nếm thử đi. Đó cũng không phải là vài thập niên, mấy trăm năm như vậy tiểu đả tiểu nháo. Cái kia thời gian chiều dài, có lẽ sẽ là vạn năm, có lẽ sẽ là 10 vạn năm, cũng có lẽ còn muốn càng lâu. Hơn nữa, tại trong quá trình này, vì gắn bó sự hiện hữu của mình không bị tu chỉnh lực lượng nơi mai một, ngươi còn nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh, không thể lâm vào một khắc ngủ say. duy trì lấy thanh tỉnh ý thức, tại ngoại trừ hắc ám lấy bên ngoài không có vật gì trong thế giới lang thang trên vạn năm. Ngươi cho đến tận này nhân sinh, tổng cộng mới vượt qua bao nhiêu năm? Dù vậy, ngươi cũng không hối hận sao? Chà chưa từng trực tiếp trả lời đạo kia linh hồn lạc ấn vấn đề. Hắn vẹn vẹn chỉ là trầm mặc địa, nhìn xem trước người cái kia cuối cùng vài tràn lan tinh quang. Thật lâu sau đó, cha nhẹ giọng mở miệng. Đây là của ta lựa chọn, không hối hận. Thật sao? Thật đúng là có loại, tại theo một mặt rất già tấm gương cảm giác. Nguyên lai, người như vậy, thật sự tồn tại quá a. Cái kia tinh chi bôi cuối cùng một đám tinh quang. Nương theo lấy cái kia cuối cùng lời nói tiêu tán, không bao giờ nữa còn lại mảy may tung tích. Cha không quay đầu lại, mà là trực diện lấy cái kia càng ngày càng gần, đã kéo tới tu chỉnh lực lượng chiều dâng. Tại bị cái kia tu chỉnh lực lượng thủy triều nơi nuốt hết lúc trước, đây là hắn cuối cùng một chút thời gian. Cha hơi hơi nghiêng đi thân thể, xuyên thấu qua cái kia hư ảo đấy, mông lung thời gian, nhìn về phía tinh giới bên trong, đạo kia kim tinh linh hiểu điệu thân ảnh. Hắn hơi bỗng nhúc nhích bờ môi đợi đến lúc bị tu chỉnh lực lượng nơi triệt để thôn vệ sau đó, hắn nơi sắp sửa đối mặt, chính là cái kia liên miên vạn năm cô độc. Tại đây còn thừa không nhiều thời giờ trong, cha muốn phải hướng chính mình vị còn lộ ra có chút ngây ngô sư trưởng, nói ra cuối cùng tạm biệt. Dù sao, đây là ở trạ chỗ hồ trong mấy người, duy nhất còn chưa chính thức cùng hắn xác lập qua quan hệ tồn tại. Tại bắt đầu có lẽ vậy vĩnh viễn không chỗ tận cùng dài rằng giặc lang thang lúc trước, cha không muốn cho mình lưu lại tiếng uối. Nhưng mà, sau một khắc, cha chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được, cái kia thương lam sắc đấy, đem xung quanh chạy xuôi thời gian nơi chiếu sáng, ngay tiếp theo cái kia gào thét kéo tới tu chỉnh lực lượng nơi cùng một chỗ nuốt hết hỏa diễm. Tu chỉnh lực lượng cắn trả, bị cái kia thương lam sắc quang diễm nơi chặn đường. Duy còn lại không còn nổ vang kích động, mà là trở nên bình tĩnh mà ôn hòa thời gian nước chảy. Trở trạ thân thể vô kinh vô hiểm, không có sóng không lan địa, hướng cái kia thời gian hạ du chậm rãi chạy tới. Chậm chạp, nhưng là không có thể nghịch chuyển. Người cùng tinh linh, cách chạy xuôi thời gian nhìn nhau. Trạ tại hạ du, hạt thuật thì tại thượng du. Vì cái gì? Trạ có chút mở mịt mở miệng đây là vượt ra khỏi hắn mong muốn hạng mục công việc. Cho dù là cái kia chỗ khởi nguyên chi địa trong ẩn tàng che giấu, trạ kỳ thật cũng sớm đoán được cái 89/10. Nhưng là, duy chỉ có giờ này khắc này đã phát sinh hết thảy, hoàn toàn không ở trong dự đoán của hắn. Ngươi không phải tổng nói, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn sao? Trạ lão sư, hoặc là nói, của ta tiểu hạ hơn kém. Giống như âm thanh tự nhiên từ cái kia thời gian trường hạ thượng du chuyển đến. Tuyệt mỹ kim tinh linh liền như vậy xuyên thấu qua cái kia tràn lan thời gian, nhìn chăm chú lên hạ du, vị tiêu nhân loại thiếu niên khuôn mặt. Làm sao lại như vậy? Trạ ngây ngẩn cả người. Tiểu hạ hơn kém. Xưng hô thế này, đầu bị một vị kim tinh linh dùng để xưng hô qua hắn. Nhưng là, vậy hẳn là tương lai đấy, thần bí khó lường lão sư, mà không nên trước mắt vị này còn tuổi nhỏ kim tinh linh thiếu nữ. Không chỉ là người, tinh linh cũng là sẽ trở thành dài a, Trạ. Nhìn xem có chút mờ mịt Trạ, kim tinh linh cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp, nổi lên một chút dáng tươi cười. Ma pháp nữ thần bí mật hỏa, nơi đại biểu chính là không chi ma pháp. Đó là nhìn trộm cảnh giới thần bí, mà không chi ma pháp ở bên trong, không hề chỉ là đơn thuần không gian pháp tắc, càng có thời gian. Cặp kia màu vàng đỏ trong mắt đẹp mang theo hoài niệm, quyến luyến, còn có chút rất nhiều kiên quyết. Hạt thủy ánh mắt liền như vậy lưu lại tại Trạ trên mặt, thật lâu chưa từng rời đi. Thu nhận ma pháp nữ thần bí mật hỏa sau đó, bây giờ ta đây đã có thể lợi dụng không chi ma pháp, ngắn ngủi nhìn trộm tương lai một góc. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là có chút không có ý nghĩa đấy, nghiền nát tương lai đoạn ngắn mà thôi. Nhưng là, xuyên thấu qua những thứ này nghiền nát đoạn ngắn chắc vá, nhưng cũng đầy đủ cho ta xem rõ ràng cái kia chỉ thuộc về một mình ngươi tương lai. Kim tinh linh cái kia dễ nghe lời nói hơi dừng một cái. Ngươi cùng tiểu ngải cùng xê lần, cùng xịp chuyện xưa của các nàng, ta đều xem tại trong mắt. Xuyên qua thời không yêu say đắm, không rời nửa bước thủ vững, bị từ trong bóng tối cứu chuộc thiếu nữ, kỵ sĩ cùng vương sử thi. Cái kia thật là một đoạn đoạn rất cảm động đi tới, để cho ta vốn nên đối với những cái kia chuyện xưa nhân vật nữ chính nhóm nơi bay lên tâm tư đấu kỵ đều biến mất không thấy. Chỉ là a, Trạ lão sư, cặp kia màu vàng đỏ trong mắt đẹp, đột nhiên trở nên nhu hòa vài phần. Người vốn là như vậy, lần lượt đi cứu vớt người khác, vì để cho vị kia ngây ngô non nớt đại công tức chi nữ tại trong loạn thế sống sót, mà làm cho nàng căm hận ngươi căm hận tận xương. Vì vị kia kỵ sĩ vương bình an trả nợ, lựa chọn bản thân mang lên trên cái kia bụi gai vương miện, lưng đeo nghiêm chỉnh cái không tưởng mang nghiệp, đem một cái không hoàn mỹ chuyện xưa kết cục biến thành nguyên nơi kỳ vọng bộ dáng. Chỉ là, tại xuyên thấu qua không chi ma pháp, nhìn xem những cái kia ngươi trải qua nơi trải qua đoạn ngắn thời điểm, ta liền một mực ở nghĩ, ngươi cứu vớt các nàng, như vậy, lại nên do ai đến? Cứu vớt ngươi thì sao? Thẳng đến sau này, ta thấy được ngươi nối khố ký ức, tại hắc tháp bên trong, có quan hệ với vị kia kim tinh linh, hoặc là nói tương lai ta đầy đoạn ngắn. Thế giới trở nên yên tĩnh ý mắng. Cái kia tu chỉnh lực lượng chiều dâng, bị thương lam sắc bí mật hỏa nơi ngắn ngủi cách trở, đã liền nổ vang âm thanh cũng khó có thể nghe nói. Duy còn lại, cách thời gian nhìn nhau hai người. Trạ lão sư, kim tinh linh thiếu nữ bỗng nhiên vung lên bản thân tóc mai vải màu vàng nhạt sợi tóc. Ngươi còn nhớ rõ, di thất chi đảo rơi xuống thâm viên ngày đó, ngươi cùng ta tại cáo lúc khác nơi đã nói sao? Ngươi nói, làm lão sư, liền nhất định phải thủ hộ tốt học sinh của mình. Sau đó liền đẹp trai như vậy khí đến rời đi, đầu lưu đứng lại cho ta một cái to lớn đấy, để cho ta lại cũng không cách nào quên đi bóng lưng. Vì vậy, hôm nay của ta đáp lại cũng là như thế. Nàng xem thấy Trạ, nhẹ giọng mở miệng. Ta đây cái làm lão sư đấy, cũng nhất định phải bảo vệ tốt học sinh của mình a. Mặc dù cái kia đoạn thời trò duyên phận đến từ chính tương lai, cũng không có quan hệ. Anh. Cái kia nguyên bản tại ma pháp nữ thần bí mật hỏa áp lực dưới, ngắn ngủi bình phục lại thời gian trường hạ, giờ phút này lại một lần nữa đã bắt đầu chạy xiết, kích động lên một cái bọt sóng. Nhưng kim tinh linh thanh âm xuyên thấu quá hạn ánh sáng thủy triều, nhưng như cũng rõ ràng có thể nghe. Không cần lo lắng cho ta, Trạ lão sư. Ta và ngươi, cùng tiểu ngải cũng không cùng. Các ngươi không thuộc về thời đại này, là gặp thiên lý bài xích người từ ngoài đến, vô luận làm cái gì đều lọt vào tu chỉnh lực lượng cắn trả. Nhưng là, ta nhưng là sống ở thần đại cao đẳng tinh linh, lịch sử tu chỉnh lực lượng đối với thương thế của ta hại cùng bài xích độ đều muốn hội yếu hơn rất nhiều. Tuy rằng bây giờ ta đây so sánh với Trạ ngươi còn có chút ngây ngô, nhưng là có thêm ngân hỏa hiệp trợ, loại trình độ này tu chỉnh lực lượng còn mất đi không được sự hiện hữu của ta. Đơn giản, chính là bị cái kia tu chỉnh lực lượng nơi cắn trả, bị lưu đày đến tinh giới hoặc là linh giới một chỗ, tại không người tinh vực sâu bên trong lang thang trên rất nhiều năm, nhiều cái kỷ nguyên mà thôi. Xuyên thấu qua cái kia ngập trời thủy triều, Kim Tinh Linh nhìn về phía Trạ trong ánh mắt, cái kia phần yêu say đắm chi ý không chút nào che lấp. Bất quá, đừng nhìn ta hiện tại học Trạ lão sư ngươi bảy làm ra một bộ thâm trầm đấy, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng. Nhưng ta kỳ thật vẫn là rất sợ màu đen, rất sợ hãi cô đơn lạnh lẽo đấy. Bởi vậy, một ngày nào đó muốn tới cứu ta a. Tại thời khắc này, thời gian tại Trạ bên người chạy xiết tới. Hết thảy đều tại không có thể nghịch chuyển về phía lấy hạ du rơi xuống. Mà tại cái kia rơi xuống thời gian trong, Kim Tinh Linh thân ảnh càng nhỏ bé, đã liền thanh âm kia cũng trở nên càng hư ảo xa xôi. Hạt Thủy lời nói bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng thêm vài phần. Mặt khác, ta có thể không có quên a, Trạ lão sư. Rõ ràng tại ngươi thị giác trong ta mới là thầy của ngươi, nhưng mà làm chiếm tiện nghi của ta, ác thú vị trái lại đem ta thu làm đệ tử. Dùng lời của ngươi mà nói, chính là cái gọi là hướng sư nghịch đồ đi. Đây là đại bất kính lỗi. Vì vậy, sự tình như là ăn mòn. Thân đại cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, duy còn lại cái kia đang tại biến ảo quang ảnh. Thứ hai kỷ, đệ tam kỷ, thẳng đến đệ tứ kỷ. Cho dù là lấy Trạ cảm giác lực, giờ phút này cũng đã nhìn không tới này đạp trên thời gian Kim Tinh Linh thiếu nữ. Duy còn lại hạt thủy cuối cùng lời nói, tại Trạ bên thai quanh quẩn. Làm cho ma nữ hổ thẹn, ngươi muốn phụ nhận trách nhiệm. Tấu chương xong, chương 249. Đại kết cục đoạn đường này lang bạc kỳ hồ. Chương 249, đại kết cục, đoạn đường này lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, chỉ vì ngươi cho ta đeo lên chiếc nhẫn giờ khắc này, đây là đèn kịt không bờ vũ trụ thâm không. Tinh mang sáng chói, quần tinh treo ngược. Mà tại tinh vực sâu chỗ sâu nhất, thì là một phương từ ưu ảnh mà biện thành dệt mà thành, cổ xưa cung điện chỗ. Nay tòa cung điện nương theo lấy tinh thần ánh sáng bắt đầu khởi động mà cùng nhau trầm luân phập phồng, tại vũ trụ sâu giữa không trung chẳng có mục đích phiêu lưu lấy, dường như từ tuyên cổ mới bắt đầu liền tồn tại bình thường. Cung điện ở chỗ sâu trong, thủy tinh chế thành dày cao gót đen kịt gỗ thịt váy dài, cùng với từ màu đỏ sẫm kim loại hiếm chế tạo thành, quanh quần tại trắng như tuyết cái cổ giữa quan miệng. Mặc lấy như thế trang trí Kim Tinh Linh, liền như vậy nhẹ nhàng mà dựa vào ngồi ở từ nước sơn hắc kinh cực mà biện thành dệt mà thành the sẹn kinh tòa phía trên. Nàng khép hở lấy đôi mắt, vai màu vàng nhạt sợi tóc thuận theo trán của nàng rủ xuống tại yên tĩnh chi tòa trên lan can, tựa hồ là tại nghỉ ngơi, lại phảng phất là lâm vào thâm trầm ngủ say. Chỉ có hơi hơi khép kín trong đôi mắt, khi đó mà hiện ra, chậm chạp nhảy động thương lam sắc bí mật hỏa. Làm cho này phương hướng tĩnh mịch đấy, tựa hồ thời gian cũng bị như vậy yên tĩnh cùng nhau ngưng trệ thế giới, đã mang đến một chút sinh cơ. Hạt Thủy đã không nhớ rõ, mình bị lưu đày tại đa nguyên vũ trụ đầu cuối cùng lang thang lên bao lâu năm tháng. Nơi này là bị thiên lý nơi quên đi, bị thế giới nơi vứt bỏ lưu vong địa phương. Duy còn lại cái kia u ám vũ trụ thâm không, còn có cái kia lóe lên tinh quang cùng nàng làm bạn. Ngoại trừ hơn mấy trăm nghìn năm vừa rồi sẽ xuất hiện như vậy một lần tinh giới sinh vật bên ngoài, không có bất kỳ những thứ khác vật còn sống, càng không nói đến cầm giữ có trí tuệ, có thể câu thông sinh linh. Khái niệm thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa. Có lẽ thân thể cảm giác trên cảm giác đã qua thật lâu, nhưng thực tế bất quá là ngắn ngủn vài phút. Cũng có lẽ chỉ là một lần trợn mắt cùng nhắm mắt, cũng đã là mấy trăm năm thời gian mất đi. Chỉ có ở đằng kia chút ít ngắn ngủi nháy mắt. Cung điện vừa vặn phiêu bạt lang thang đến đi một tí tới gần vật chất vị diện, thế giới vách bạc nhược yếu kém hợp không gian duy độ thời điểm. Kim Tinh Linh mới có thể đem ý thức của mình vượt qua biển sao, vượt qua cái kia vô hạn xa xôi quần tinh trì vực sâu. Xuyên thấu qua bất đồng giới hạn, ngắn ngủi nhìn trộm một cái kia phương hướng chủ vật chất vị diện, cái kia tên là Tây Đại Lục trong thế giới. Cái kia trôi qua tức thì đấy, chốc lát ánh sáng. Nhìn xem Tây Đại Lục trên một cái phồn thịnh đế quốc từ quật khởi đến phồn thịnh, lại đến suy yếu, cho đến bị diệt, chỉ để lại mấy hàng mục mạc văn tự bị khắc sâu tại đời sau trong sử sách. Nhìn xem từng vị anh hùng cùng vương tắm vinh quang quật khởi, lại đến truyền kỳ kết thúc, biến thành người ngâm thơ rong trong miệng bị chuyển sướng thơ. Nhưng là, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là lỗ trong dòm ánh sáng mà thôi. Cái kia phương hướng ánh sáng vạn trượng thế giới, cũng không thuộc về vị này bị lưu đày tại đa nguyên vũ trụ đầu cuối Kim Tinh Linh. Nàng là thời gian di dân, là đã mất đi bản thân sống yên phận chỗ dân du cư. Như vậy ánh sáng thế giới lại là tốt đẹp, rồi lại cùng nàng phân biệt rõ ràng. Dường như cách xa nhau lấy hai cái thế giới. Mặc dù cái kia tên là Tây Đại Lục thế giới, đã từng liền là cố hương của nàng. Nhưng là liền giống như rời nhà nhiều năm kẻ lãng tử trở lại cố hương, thấy rực rỡ hẳn lên tràng cảnh đầu sẽ cảm thấy lạ lẫm mà tình e sợ, thẳng đến gặp được bản thân nối khố bạn cũ thời gian vừa rồi sẽ thả lòng bình thường. Thuộc về Kim Tinh Linh dung thân chỗ, sống yên phận chỗ, cũng chỉ có lần nữa gặp gỡ bất ngờ này cái người quen, lần nữa chứng kiến những cái kia chưa từng quên được sự tình sau đó, vừa rồi hội xuất hiện lần nữa, sau đó trở nên ấm áp quét sạch mang vào trượng. Hạt Thủy cũng không rõ ràng lắm vì cái kia lại một lần nữa gặp gỡ bất ngờ, bản thân cuối cùng còn cần chờ thêm bao lâu. Nhưng là tại nhiều năm trước, ở đằng kia quang huy trung mạc, vị thiếu niên kia cùng nàng đã đạt thành khế ước. Một ngày nào đó sẽ đến cứu nàng, đây chẳng qua là thiếu niên trong miệng, sau cùng không đáng tin đấy, hư vô mở mịt miệng ước định mà thôi. Nhưng là Kim Tinh Linh rồi lại tin tưởng hắn, vô điều kiện địa tương tin, cho nên hắn hội một mực ở tinh giới bên trong chờ hắn. Mặc cho tinh thần sinh diệt, thời gian thấm thoát, tinh quang tại lưu động, mỗi thời mỗi khắc, phương này bao la bát ngát trong vũ trụ đều có tân sinh tinh thể ra đời, cũng có tuổi già hàng tinh nên đón cuối cùng bộc phát, sau đó mất đi. Thủy triều lên xuống, lên lên ngã ngã. Lại không biết đi qua bao lâu. Thẳng đến một đoạn thời khắc, cái kia dài dòng buồn chán chờ đợi, rốt cuộc nên đón cái kia hơi nhỏ kỳ tích. Lạch cạch. Tiên tĩnh cung điện lần thứ nhất truyền ra âm thanh đó là giẫm đạp qua cung điện bên ngoài, tầng kia trầm trọng tinh mảnh tiếng bước chân. Theo sát mà đến, chính là cái kia từ chạy xuôi tinh quang bên trong đi ra, càng ngày càng gần thân ảnh. Một bước, hai bước. Giờ khắc này, tung bay tinh quang rơi vãi đã rơi vào đạo kia dần dần đi tới thân ảnh phía trên. Thiếu niên có nhu hòa đường cong bên mặt đắm chìm trong tinh thần phát sáng trong, hình dáng rõ ràng sâu sắc. Từ nước sơn hắc kinh cực mà biện thành dệt mà thành vương tọa phía trên. Kim Tinh Linh chậm rãi mở mắt, nhìn về phía đạo kia hướng về vương tọa phương vị, hướng về bản thân chậm rãi đi tới thân ảnh. Nàng không có mở miệng, người đến cũng không nói gì. Thế giới như trước yên tĩnh ý mắng. Duy còn lại cái kia không ngừng tới gần, càng trở nên rõ ràng tiếng bước chân. Thẳng đến một đoạn thời khắc, tiếng bước chân lập định. Tới chơi người, đứng ở Kim Tinh Linh trước mặt. Vị kia tóc đen mắt đen thiếu niên một bên đầu gối hơi hơi uốn lượn, cùng ngồi ngay ngắn ở the sẽ ẩn kim tòa phía trên Kim Tinh Linh bảo chỉ giống nhau độ cao. Sau đó, hắn lấy ra một quả khảm nạm lấy ngọc bích bằng bạc chiếc nhẫn, trắng thuần ngón tay giãn ra. Mà vị thiếu niên kia, liền như vậy nâng lên Kim Tinh Linh trắng non tay phải. Sau đó, dùng cực kỳ chậm chạp mà cẩn thận động tác đem cái kia miếng xanh thảm sắt chiếc nhẫn đeo tại hạt thủ tay phải trên ngón vô danh. Hôn lễ thời gian đã định tốt rồi, lão sư. Thiếu niên thanh âm phá vỡ cái kia trong điện phủ dường như định dạng vì vĩnh hằng yên tĩnh. Vì vậy, bây giờ ta đã trở thành cái kia cho ngươi nơi động tâm, nhân vật nam chính sao?" Nhẹ giọng lời nói, tại trống trải trong điện đường tiếng vọng. Tại thời khắc này quần tinh ngược dòng, ngàn vạn khối ảm đạm tinh thần, tại nơi này trong nháy mắt lập lòe. Kim Tinh Linh liền như vậy cẩn thận đánh giá bản thân trên ngón vô danh, cái kia miếng chiếu rọi lấy ánh sao ngọc bích chiếc nhẫn, rơi xuống tinh quang xua tán đi cung điện hắc ám, cũng chiếu sáng, Kim Tinh Linh cặp kia màu vàng nhạt đôi mắt đẹp. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. "Đương nhiên." Khan khan thanh âm, phản phất từ cực kỳ lâu lúc trước truyền đến, thẳng đến cái kia xa xưa tinh cung. Hạ trong nháy mắt, tại Kim Tinh Linh cái kia trắng nõn trên mặt đẹp, cha gặp được bản thân từ lúc chào đời tới nay, chứng kiến qua sau cùng nụ cười xinh đẹp. Đoạn đường này lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, lên lên ngã ngã. Chỉ vì ngươi cho ta đeo lên chiếc nhẫn giờ khắc này, hết trọn bộ. DS, bản hoàn tất cả nghĩ qua mấy ngày lại phát, mặt khác dự tính cùng sở hữu Tam Thiên lần bên ngoài một. Chờ một chút tình hình. Thích Lan, ổ dạ hai. Ta muốn sáng tạo một cái trạ tồn tại thế giới, hạt thầy đoạt được tinh bôi IF thứ 3. Thuần trắng sắc lễ tình nhân, sẽ lần. Kính tỉnh đợi chờ, tấu chương xong.